thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3311, có an bài khác. Tựa hồ cảm nhận được ý nghĩ của Lục Thiếu Du, Bắc Cung Kình Thương chủ động nói, cường giả chờ bên ngoài là bởi vì lo lắng giới chủ Linh Vũ giới cùng Đường Tự Bạo, tới lúc đó mọi người sẽ có phiền toái. Độc Cô Ngạo Vũ cũng đi tới nói, Thiếu Du, Độc Cô gia vì phòng ngừa vạn nhất cũng lưu cường giả bên ngoài, hy vọng có thể đối phó được giới chủ Linh Vũ giới, đạt được hai bản Vô Tự Thiên Thư, nếu lấy được sẽ không thiếu phần của ngươi, mà chúng ta đều là người một nhà, không cần khách khí. Lục Thiếu Du gật đầu, nghe được lời này cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Giới chủ Linh Vũ rơi có chút kỳ quái a. Mẫu đơn đi tới bên cạnh Lục Thiếu Du, vẻ mặt nghi hoặc như có suy nghĩ gì. Chuyện gì vậy? Lục Thiếu Du hỏi. Trong lòng hắn cũng có cảm giác trên người giới chủ Linh Vũ rơi có điều kỳ lạ, thậm chí kết quả quét ngang Linh Vũ giới lần này cũng làm cho hắn có cảm giác khó hiểu, nhưng lại không cách nào nói ra. Ta cũng không nói ra được, tóm lại người này cho người ta cảm giác nguy hiểm. Mẫu đơn nói, truyền âm cho Lục Thiếu Du, ta thậm chí hoài nghi, vừa rồi tên giới chủ kia còn chưa sử dụng toàn lực, giống như có điều lưu thủ, bằng không ba người các ngươi cũng không thoải mái như vậy. Cha, Du Thược làm sao bây giờ? Lục Kinh Vân vội vàng hỏi. Du Thược cùng giới chủ Linh Vũ giới rời đi. Lục Kinh Vân cũng biết lần này Phi Linh Môn có một nửa nguyên nhân là vì muội muội Du Thược, tới lúc đó tiếp tục nghĩ biện pháp đi. Lục Thiếu Du cúi đầu, vừa nghĩ tới Lăng Thanh Tuyển cùng Du Thược, trong lòng vô cùng cảm xúc. Hừ, Bắc Cung gia cùng Độc Cô gia muốn phục kích bổn đế, chẳng qua các ngươi chưa đủ bổn sự. Giờ phút này truyền ra một tiếng hét lớn, chính là âm thanh giới chủ Linh Vũ giới. Mọi người vừa nghe được liền nhìn lên trời cao, oanh oanh, giống như có người đang giao thủ trên không trung. Mơ hồ truyền ra âm thanh trầm đục cường hãn, một lát sau sóng êm gió lặng, lại không ai nhìn thấy được hình ảnh gì. Chẳng lẽ người của Độc Cô gia cùng Bắc Cung gia giao thủ với giới chủ Linh Vũ giới sao? Không biết kết quả như thế nào, lẽ ra cường giả lưu thủ bên ngoài phải mạnh hơn Độc Cô Hồn Long cùng Bắc Cung Tinh Mộc mới đúng. Lúc này bên dưới vẫn còn tiếp tục giết chóc, chẳng qua bên Linh Vũ giới chỉ còn chờ đợi bị tàn sát, từng ngọn núi bị san thành bình địa, nơi nơi một mảnh hỗn độn, cả không gian rộng lớn đều bị phá hủy. Một khắc sau toàn bộ người Linh Vũ giới đều bị đánh chết. Cường giả Phi Linh Môn đang bắt tay thu thập chiến trường, một đám cường giả Phi Linh Môn đều danh chấn đại lục, nhưng lúc này nhìn qua chẳng khác gì thổ phỉ cường đạo, những nơi họ đi qua trực tiếp thổi quét không còn. Cường giả Bắc Cung gia đều có ngạo khí, không bỏ được mặt mũi, mãi tới khi nhìn thấy người Phi Linh Môn thu hoạch đỏ mắt, muốn thu ưu đãi cũng chợt phát hiện không còn kịp nữa. Lục Thiếu Du nhìn thấy cảnh tượng này cũng không ngăn cấm, chỉ lộ ra nụ cười như hài lòng với hành động của người trong sơn môn. Hắn ngẩng đầu nhìn qua Nam Thúc đang cắn nuốt nghiêm đỉnh, bởi vì cùng cấp bậc cho nên thời gian cắn nuốt cũng không thể ngắn ngủi. Mọi người chứng kiến Nam Thúc cắn nuốt nghiêm đỉnh biến thành khối thây khô, có những người không biết sự tồn tại của Âm Dương Linh Vũ Quyết đều cảm thấy rung động thật sâu. Sau một lát, sắc mặt Độc Cô Hồn Long cùng Bắc Cung Tinh Mộc đại biến, thần sắc ngưng trọng, mọi người không hiểu là chuyện gì xảy ra, lại nhìn qua hai người dò hỏi. Cường giả trong tộc truyền âm nói giới chủ Linh Vũ giới chạy thoát, không thể lưu lại hắn. Độc Cô Hồn Long ngưng trọng nói, chúng ta muốn lấy hai bản Vô Tự Thiên Thư, chỉ sợ trước khi tiến vào thiên trùng sẽ không có cơ hội. Cường giả trong tộc nói, thực lực giới chủ Linh Vũ giới quá mức cường hãn. Bắc Cung Tinh Mộc nói, nếu lấy được hai bản Vô Tự Thiên Thư, khi đi vào thiên chủng chúng ta sẽ có càng nhiều cơ hội, nhưng dù có lấy được, chúng ta còn chưa tập hợp đủ 9 bản Vô Tự Thiên Thư, tới lúc đó giới chủ Linh Vũ giới cũng sẽ đi vào thiên chủng, như vậy chúng ta vẫn còn cơ hội lấy được. Bên trong thiên chủng mới là điều mấu chốt, Độc Cô Hồn Long nói. Tới lúc này Lục Thiếu Du mới biết, thân là đế giả chính, giới chủ Linh Vũ giới cũng bị đế giả gọi về tiến vào thiên chủng, một khi hắn đi vào như vậy ra tay cũng không muộn. Trong lòng Lục Thiếu Du lại có chút cao hứng, vì người của hai hoàng tộc không thể ngăn cản được giới chủ Linh Vũ giới, bởi vì Lục Thiếu Du nhất định muốn lấy được Vô Tự Thiên Thư. Cho dù hai hoàng tộc có lấy được, họ nói sẽ có phần của hắn, nhưng chính hắn hiểu rõ ràng chỉ sợ tuyệt đối không thể nào, mà có quan hệ của Vô Song cùng Cảnh Văn, hắn cũng không thể làm gì hai hoàng tộc kia, cho nên nghe nói giới chủ Linh Vũ giới chạy thoát, trong lòng ngược lại cảm thấy hy vọng, chỉ cần còn nằm trong tay người kia, chính hắn có lẽ còn có cơ hội. Suy, Nam Thúc cắn nuốt nghiêm đỉnh biến thành khối thây khô, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người lại đem thi thể hắn thiêu hủy thành cho tàn, từ nay về sau triệt để biến mất trong thiên địa. Ai, không nghĩ tới ngày hôm nay Linh Vũ giới biến thành bộ dáng như vậy. Nam Thúc lăng không trên cao, nhìn Linh Vũ giới biến thành một mảnh hỗn độn, trong lòng không khỏi cảm xúc. Hết thảy giữa hắn cùng Linh Vũ giới xem như triệt để chặt đứt, sau này linh vũ giới hoàn toàn biến mất trên đại lục, nghĩa phụ, Lục Thiếu Du đi tới bên cạnh Nam Thúc, lấy quan hệ trước kia giữa Nam Thúc cùng linh vũ giới, đương nhiên trong lòng nghĩa phụ sẽ cảm khái không ít, ta không sao, nghịch đồ Nghiêm Đỉnh đã chết, ta xem như khai mở khúc mắc, cắn nuốt linh lực của hắn, ta cần chuẩn bị hoàn toàn. Luyện hóa, ngươi nên chuẩn bị tiến vào trong thiên chủng mới được, Nam Thúc sụp mắt dặn dò. Lục Thiếu Du gật đầu, vài đế giả còn lại của linh vũ giới đào thoát, nhưng sẽ không chạy thoát đế giả triệu hoán, mà uy hiếp của linh vũ giới cũng đã quét dọn, chuyện kế tiếp chỉ cần chờ đợi tiến vào thiên trùng, chỉ một ngày sau mọi người đã thu dọn xong linh vũ giới, còn bất ngờ phát hiện một mật địa thật tốt, linh khí tràn đầy, đây là một không gian nằm trong Đông Hải, Lục Thiếu Du cũng không khách khí lập tức thu nhận, đây là tin tức hắn nhận được. Là do hắn thông chi người của hai hoàng tộc cùng đi tới, tuy không gian này không kém, nhưng vì đủ loại nguyên nhân, hai hoàng tộc thu lấy cũng vô dụng, chỉ có thể giao cho Lục Thiếu Du, quay về Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du phái người bí mật thu lại không gian dưới Đông Hải, tận lực che giấu, không muốn làm cho quá nhiều người biết về chỗ bí mật kia, người Bắc Cung gia cùng Độc Cô gia đều đi tới Phi Linh Môn, ngày đế giả. Triệu hoán càng lúc càng gần, mọi người không có thời gian dây dưa bên ngoài, nhưng Bắc Cung Kình Thương cùng Độc Cô Ngạo Vũ nhớ ngoại tôn cho nên, muốn tranh thủ thời gian ghé thăm, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3312, thời gian không nhiều lắm, Bắc Cung Tinh Mộc lần đầu tiên gặp Lục Doanh, đương nhiên phải có quả gặp mặt, cũng không keo kiệt đưa ra khải giáp phòng ngự mộc hệ địa cấp đỉnh, nghe nói khải giáp này còn có không ít tác dụng huyền ảo, phải nói là bất phàm, Độc Cô Hồn Long cũng. Lần đầu tiên gặp Lục Trực, hắn cũng biết hắn không thể tặng thần khí, bởi vì cường giả Phi Linh Môn còn sử dụng cả thượng cổ thần khí, chính bản thân hắn còn khao khát có được đâu. Hồi lâu sau hắn lấy ra một quả trứng lớn cỡ bàn tay, quả trứng thuần trắng sen lục, nhìn qua giống như Mỹ Ngọc, chỉ tiếc không nhìn thấy chút chân khí dao động nào. Dựa theo lời kể của Độc Cô Hồn Long, lúc hắn còn trẻ đã vô ý lấy được bảo vật này trong mật địa viễn cổ, suốt mấy ngàn năm nay hắn cũng không biết làm sao sử dụng, không biết là vật gì, chỉ biết tuyệt đối bất phàm, bởi vì với thực lực bây giờ của hắn cũng không cách nào phá hủy được quả trứng kia. Hắn đưa quả trứng cho Lục Trực, hy vọng có một ngày có thể mở ra nhìn xem rốt cục là vật gì. Nam Thúc muốn bế quan, nhưng gặp được nhiều cháu trai như vậy. Xưa nay tính tình hắn vẫn ít nói cười, nhưng khi nghe bảy tiểu tử liên tục hô, ra ra, cũng là lần đầu tiên ý cười giạt rào, lấy ra không ít thứ tốt giao cho bảy tiểu tử kia. Mà thiên mộc thần thụ trực tiếp truyền nhập mộc hoàng tinh khí cho bảy tiểu tử, đây chính là tác dụng thiên phú của thiên mộc thần thụ, sau này khi giao thủ với người khác, có thể khôi phục với tốc độ nhanh nhất, ngoài ra còn không ít diệu dụng khác. Tóm lại bảy tiểu tử từ khi sinh ra tới bây giờ nói tới bảo vật, đan dược có được nếu đem ra bên ngoài sẽ tạo nên sóng to gió lớn, dù là hài tử trong các hoàng tộc cũng kém xa bọn họ, trên người bảy tiểu tử mang theo kim hoàng khí đời. Thứ hai, còn có vô số bảo vật. Có lẽ cũng như đại ca cùng nhị tỷ bọn họ, trở thành cường giả trong tương lai, đủ làm rung động cả đại lục. Bắc Cung Kình Thương, Thiên Mộc Thần Thụ, Độc Cô Ngạo Vũ, Độc Cô Hồn Long, Nam Thúc cũng chỉ lưu lại Phi Linh Môn một ngày. Ngày hôm sau dặn dò Lục Thiếu Du một ít chuyện cuối cùng cáo từ rời khỏi. Tiểu Long cũng không lưu lại Phi Linh Môn bao lâu, hẹn ước sẽ gặp lại lão đại trong thiên trùng, sau đó quay về Thanh Long Hoàng Tộc, bởi vì ngày đế giả, triệu hoán ngày càng gần, Tiểu Long cũng muốn tranh thủ thời gian bồi bên cạnh cha mẹ. Đợi mọi người đều rời đi, Lục Thiếu Du triệu tập toàn bộ cường giả bổn môn hội tụ tại đại điện, tuyên bố giao cho Đoan Mộc Hồng Chí tiếp nhận chức trưởng môn Phi Linh Môn, Nhiếp Phong đảm nhiệm chức phó trưởng môn. Người trong sơn môn cũng không cảm thấy kỳ quái với an bài như vậy, bởi vì họ biết tin tức này từ mấy năm về trước, chẳng qua bản thân Đoan Mộc Hồng Chí không nghĩ tới mình lại tiếp nhận chức trưởng môn, tuy cũng không nghĩ đảm nhiệm nhưng không phản đối. Hơn nữa hắn hiểu được tại sao mình trở thành trưởng môn. Đoan Mộc Hồng Chí hành lễ nói, trưởng môn, 3 năm sau ta nhất định xử lý tốt hết thảy, sau đó xin mời trưởng môn cho phép người có năng lực đảm nhiệm chức trưởng môn. Hồng Chí, nói cho ta biết nguyên nhân tại sao không muốn làm trưởng môn. Lục Thiếu Du ngạc nhiên hỏi, ánh mắt Đoan Mộc Hồng Chí kiên nghị nói, lúc trước trưởng môn từng nói qua một câu, cường giả vĩnh viễn không cảnh giới, cường giả vĩnh viễn không cảnh giới. Lục Thiếu Du nhíu mày, khẽ cười nói, không thành vấn đề, tới lúc đó ngươi là trưởng môn, tự ngươi nhìn thấy mà làm. Sau khi công đạo xong hết thảy, đại hồn anh tiếp tục bồi các con Lục Doanh, Lục Phương, Lục Âm, bản thể cùng linh hồn phân thân thái cô U Minh Viêm thể, còn có toàn bộ đế giả Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo đi vào thiên chủ giới tu luyện, chuẩn bị cho ngày đế giả triệu hoán. Đối với Lục Thiếu Du mà nói, bên ngoài chỉ còn 3-4 tháng, nhưng ở tầng thứ tư thiên trụ giới lại có tới 10 năm thời gian, nghĩ tới đế giả triệu hoán, trong lòng Lục Thiếu Du có chút xúc động, nơi đó chỉ có vào không có ra, những năm gần đây cũng chỉ có bất bại kiếm đế chạy thoát ra ngoài, nhưng cuối cùng đều trọng thương vẫn lạc. Sư phụ Chí Thánh Đại Đế đi vào, chỉ có linh hồn phân thân mang theo thân thể chạy ra, chủ hồn tựa hồ còn vây bên trong, mặt khác tựa hồ không còn ai chạy thoát. Lục Thiếu Du cũng không muốn chết, cho nên tự nhiên hy vọng thoát thân, vì vậy hắn phải tận lực làm nhiều chuẩn bị. Tin tức Phi Linh Môn, Độc Cô gia tộc, Bắc Cung gia tộc tiêu diệt linh vu giới bị truyền ra ngoài, lại làm đại lục đã bình tĩnh hồi lâu trở nên náo nhiệt một thời gian. Hô, một ngày nào đó, Lục Thiếu Du mở mắt, trong mắt tối đen thâm thúy, giống như có thể xuyên thấu tận linh hồn, khí chất lại phát sinh biến hóa, là thuế biến từ trong ra ngoài. Mặc dù hắn còn chưa dung hợp tứ thần quyết, nhưng đạt được chỗ tốt cũng làm hắn vui vẻ tươi cười. Hẳn là nhanh đi, vừa dứt lời thân ảnh hắn biến mất tại chỗ, đã đi tới tầng thứ 3 trong thiên trụ giới, nơi này có hai thân ảnh khoanh chân ngồi, chân khí liên miên hùng hậu, ca ca, nhị đệ, hai người cảm giác chân khí dao động, đều mở mắt, tinh quang chợt lóe, chính là Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng. Thời gian tầng thứ 3 trong thiên trụ giới gấp 30 lần, hơn nữa Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng cũng không đi ra ngoài, vì vậy, xem như họ lưu lại nơi đây đã mấy chục năm, đều đột phá sao. Cảm nhận được khí tức trên thân thể hai người, Lục Thiếu Du lộ ra ý cười, nhìn ra được cả hai đạt tới Vũ Đế Nhị Trọng cùng Linh Đế Nhị Trọng. Trong tầng thứ nhất thiên trụ giới, gió dục mây vần, từng thân ảnh đều hiện thân nhìn chăm chú lên một thân ảnh hùng vĩ trên không trung. Trên cổ lão giả vốn có một đầu kim xà xoay quanh, lúc này đã rơi xuống phía xa, thân hình hóa thành khổng lồ vài trăm thước, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào lão giả hùng vĩ kia, mà lão giả này chính là Kim Xà Tôn giả đã lưu lại trong tầng thứ nhất thiên trụ giới suốt 30 năm. Quanh thân hắn nổi lên thiên địa năng lượng bàng bạc, đột nhiên gió dục mây vần, thiên địa năng lượng chấn áp xuống, phanh, âm thanh nổ tung trầm thấp truyền ra, như phá tan một tầng bình chướng. Chân khí Kim Xà Tôn giả đã thăng lên tới nông nỗi cực hạn, Kim Xà xem như bất phàm, trực tiếp đột phá thành đế, Phi Linh Môn lại có thêm một cường giả đế cấp A, thánh thủ có chút cảm thán, lúc trước hắn đột phá gặp thất bại, mà Kim Xà lại có thể trực tiếp đột phá thành đế. Kim Xà đã chiếm được truyền thừa của thượng cổ đế giả cùng thượng cổ thần khí, mới có thể trực tiếp đột phá thành đế, nếu không sao dễ để thăng như vậy. Hàn Băng Đại Đế trầm giọng nói, động tĩnh dần bình ổn lại, thân ảnh Kim Xà cũng lập tức hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người, mà đầu Kim Xà đã biến lại thành nhỏ xíu như ngón tay xoay quanh trên cổ hắn, nhìn qua như kim vòng. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3313, thời gian đã đến, bái kiến trưởng môn. Kim Xà mở mắt, tinh quang chợt lóe, lập tức cung kính hành lễ với Lục Thiếu Du. Trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu không có trưởng môn, hắn làm sao có thể đột phá tới đế giả. Trưởng môn phạt hắn diện bích chỉ là khen thưởng hắn, bởi vì hắn thành công đánh chết Duẫn Ngạc, không cần đa lễ. Không nghĩ tới ngươi lại đột phá lúc này, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ cười, phỏng chừng đã sắp phải đi vào thiên trùng, Kim Xà đột phá trong thời điểm này đương nhiên cũng phải đi vào. Nghe vậy Kim Xà nghi hoặc hỏi, trưởng môn, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Nói thì dài dòng, đi ra hãy nói. Lục Thiếu Du dứt lời, tâm thần vừa động, mọi người đã rời khỏi thiên trụ giới xuất hiện trong mật thất. 3 ngày sau, toàn bộ đế giả tiến vào thiên trùng, người chống lại, giết không tha. Mọi người vừa rời khỏi thiên trụ giới liền nghe một âm thanh già nua truyền vào trong tai, âm thanh quanh quẩn như tiếng chuông vang vọng. Đã là cuối mùa thu, lá vàng phiêu linh, rơi khắp mặt đất. Một thiếu nữ tay chống cằm ngồi trên tảng đá, nhìn ra phương xa. Du thược, 3 ngày sau toàn bộ đế giả sẽ đi vào thiên trùng. Lăng Thanh Tuyền chậm rãi đi tới bên cạnh thiếu nữ. Mẹ, ngoại công không sao đi? Du thược quay đầu nhìn mẫu thân. Không biết, đế giả triệu hoán, cửu tử nhất sinh. Lăng Thanh Tuyền than nhẹ, trong đầu hiện lên một đạo thanh ảnh. Mẹ, có phải mẹ nhớ ông ấy hay không? Du thược thoáng do dự hỏi. Du thược, dù sao hắn cũng là cha con, lần này hắn cũng phải đi vào thiên trùng, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể đi ra, nếu con muốn gặp hắn vẫn còn kịp. Lăng Thanh Tuyền nhìn Du Thược nói, con không muốn gặp hắn. Du Thược nói, nhưng lại cho người ta cảm giác nói một đằng làm một nẻo. Lăng Thanh Tuyền than nhỏ, Du Thược, chuyện này đều do mẹ, lúc trước hắn không biết sự tồn tại của con, chẳng qua vì mẹ giận cha con, bây giờ còn có thời gian, nếu hiện tại không đi, có lẽ sau này khó mà gặp được. Mẹ, vậy con mẹ, mẹ có đi gặp hắn hay không? Du Thược ngẩng đầu hỏi. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyền nhìn ra xa xa, không nói gì. Trong 3 ngày thời gian, Lục Thiếu Du bồi người nhà cùng mấy tiểu tử hàng đêm ân ái, vu sơn mây mưa. Mấy tiểu tử kia chỉ biết mỗi ngày đều bồi cạnh phụ thân, cũng không nhận thức được là bản thể hay phân thân. 3 ngày lặng yên trôi qua. Hô, bên trong một hang động, một người đeo kim sắc mặt nạ thở ra một hơi, cỗ chân khí âm hàn quỷ dị hóa thành khí lưu lao vào trong cơ thể hắn biến mất. Giới chủ, chúng ta nên xuất phát, lần này chúng ta có cơ hội hay không? 3 thân ảnh xuất hiện, chính là sinh tử Diêm La cùng huyết kiếm đại đế. Nhìn theo chân khí, ba người cũng đã khôi phục tới thời kỳ đỉnh phong nhất. Trong thiên chủng, theo ta phỏng chừng còn có vài người mang theo vô tự thiên thư, nhất định cũng sẽ đi vào, chỉ cần tập hợp đủ 9 bản vô tự thiên thư, tới lúc đó sẽ có cơ hội thật lớn, nếu không chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ánh mắt giới chủ chợt lóe, sắc bén nói, chỉ tiếc không đánh chết được Lục Thiếu Du, chúng ta khổ tâm xây dựng linh vũ giới cũng bị phá hủy. Lão giả mập mạp trầm giọng nói, trong lòng vô cùng oán hận lại sợ hãi, thực lực Lục Thiếu Du thật quá kinh khủng, linh vũ giới có đáng là gì, hủy thì hủy thôi. Trong mắt giới chủ hiện tia dao động, nói, chỉ cần lần này có thể thành công, tới lúc đó dù là hoàng tộc hay đế đạo minh lại tính là gì, mặc cho hoàng tộc tự cho mình siêu phàm, nhưng ở trước mặt đế giả triệu hoán cũng phải ngoan ngoãn đi vào, vẫn phải nhận người áp chế. Sau khi thành công, ta đem phi linh môn cùng đế đạo minh nhổ tận gốc, chó gà không tha. Huyết kiếm trầm giọng nói, tràn ngập sát ý, chỉ cần tìm được 9 bản vô tự thiên thư thì hết thảy dễ làm. Giới chủ nói, giới chủ, thương thế của ngươi thế nào? Lão giả cao gầy hỏi, vốn không có trở ngại, chút vết thương nhẹ, hai lão gia hỏa hai gia tộc kia thật sự không kém, nhưng sau này bọn hắn không còn cơ hội, kể từ bây giờ cũng không còn là đối thủ của ta, giới chủ nói. Giới chủ, chẳng lẽ ngươi đều đã khôi phục? Lão giả mập mạp vui mừng hỏi. Giới chủ gật đầu, nói, thời gian đã tới, chúng ta nên xuất phát, nhớ rõ sau khi vào thiên chủng hãy để mọi người tự đấu sống chết với nhau đi, vì vô tự thiên thư bọn hắn nhất định sẽ đấu tranh nội bộ, chờ sau khi 9 bản đều xuất hiện, chúng ta lại ra tay, giảm không ít khí lực. Dạ, ba người cung kính ôm quyền đáp. Bên trong phi linh sơn mạch, mây mù lượn lờ, lá vàng phiêu linh, phong cảnh làm người vui vẻ thoải mái, trước ngũ hành điện xuất hiện không ít thân ảnh, nhóm người sát phá quân đều tụ tập lại cùng một chỗ, mà nhóm người Lục Thiếu Du cũng có mặt, ngay cả Dạ Vị Ương, Đoan Mộc Y Y cũng đã tới. Kinh Vân, Nhiếp Phong, Hồng Chí, nghe cho kỹ, ta đi vắng, tương lai của Lục gia, Thánh Linh giáo, phi linh môn đều nằm trong tay các ngươi. Lục Thiếu Du từ biệt phụ mẫu, căn dặn ba người Lục Kinh Vân, ba người gật đầu, ánh mắt lưu luyến. Kinh Vân, đi tìm Du Thược trở về. Lục Thiếu Du lại nói, cha, yên tâm đi, con nhất định sẽ tìm muội muội trở về. Lục Kinh Vân đáp, con là lão đại, cần biết gánh vác trách nhiệm, hiểu chưa? Lục Thiếu Du vỗ nhẹ vai Lục Kinh Vân, ánh mắt dừng lại trên người toàn bộ cường giả phi linh môn, nói, chư vị, nếu như ta không thể trở về, sau này giao phi linh môn cho mọi người. Vừa dứt lời, thân ảnh Lục Thiếu Du đã bay lên giữa không trung. Siêu siêu, từng tiếng xé gió truyền ra, Thánh Thủ Linh Đế, Hàn Băng Đại Đế, Bạch Long Đại Đế, Kim Lang Đại Đế, Thánh Linh Lão Tổ, Kim Xà Đại Đế đều bay lên, rơi xuống bên cạnh Lục Thiếu Du. Trong lòng Kim Xà vô cùng buồn bực, vừa đột phá đế giả vốn là một chuyện vui lớn, ai biết vừa đi ra lại bị đế giả triệu hoán, nghe mọi người nói phải đi vào trong thiên chủng, nhưng Kim Xà cũng không biện pháp, thiên địa triệu hoán, không ai dám chống lại, chỉ phải xông pha một lần, nói thế nào đã đột phá. Đế giả cũng là một chuyện vui sướng, cho dù thật sự chỉ vào không ra, ít nhất chứng minh hắn đã bước lên cấp độ đỉnh phong đại lục, chết cũng không tiếc. Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song lưu luyến nhìn nhóm tiểu tử, lúc bước lên không trung, trong mắt trôi nổi ướt át, chúng ta đi thôi, cũng không phải là không có cơ hội. Lục Thiếu Du nhìn Lục Kinh Vân, Lục Âm, Lục Thành, Lục Doanh, vươn tay vẽ một vòng giữa không trung, trực tiếp xé mở khe không gian, mọi người bước vào lập tức biến mất ngay tại chỗ. Cung tiễn trưởng môn, cung tiễn chủ nhân, từng thân ảnh đều khom người hành lễ, ánh mắt nhìn chằm chằm thật lâu trên không trung. Lão đại, ngươi nhất định có thể trở về. Lục Tiểu Bạch nhìn chằm chằm lên không trung lẩm bẩm nói. Sáng sớm, dãy núi mịt mờ, sương mù quanh quẩn, nhìn qua cực kỳ to lớn đồ sộ. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3314, đế giả tề tụ. Bên trong dãy núi có một ngọn núi cao ngất như xuyên tận trời, đồ sộ rộng lớn nguy nga, từ xa nhìn lại thật giống đầu thanh long dựng đứng, sơn thể xoay quanh uốn lượn như cự long xoay tròn, lộ ra khí phách sắc bén. Giờ phút này là mùa lá vàng phiêu linh, nhưng nơi này bốn phía xanh mượt mà mát mắt. Dương Quá lăng không mà đứng, nhìn chăm chú vào ngọn núi cao ngất trước mắt, thì thầm, tỷ tỷ, chờ khi ta đi ra, hy vọng tỷ cũng đã thành đế, ta nhất định sẽ đi ra. Chờ ta, bên ngoài vụ hải sơn mạch, núi non liên miên, như đầu cự long uốn lượn xoay quanh, cuối dãy núi là một mảnh xương trắng như liên, tiếp cùng thiên địa, như màn trời che phủ hết thảy, như cắt ngang toàn bộ thế giới. Trước màn xương trắng có vài ngọn núi sừng sững, núi non trùng điệp, nhưng vẫn không lớn bằng mấy ngọn núi này. Vài ngọn núi này đột ngột mọc lên từ mặt đất, mây mù lượn lờ, mà ngọn núi ở trung gian lại có xương trắng bao quanh, nhìn qua như biển khơi phập phồng, hùng vĩ đồ sộ. lúc này mơ hồ xuất hiện không ít thân ảnh, từng luồng chân khí hùng hồn tản ra, thậm chí mang theo cảm giác như gió dục mây. Vần, suy, không gian xung quanh chợt chớp động, năm thân ảnh mang theo uy áp bàng bạc xuất hiện. Đi đầu là một thân ảnh xinh đẹp, làn da nõn nà, còn phát ra hương thơm ngan ngát. Khuôn mặt nữ tử băng xương, nhưng không thể che lấp dung nhan tuyệt sắc. Chiếc áo làm lam thêu đồ ăn hồ điệp ám văn, chính là thần nữ Thái Công Tĩnh Nhiễm. Khí tức trên người nàng đã đạt tới đế giả nhất trọng. Bốn người đi phía sau có ba nam một nữ, đều đạt tới đế giả. Chư vị, đã lâu không gặp, một lão giả khoảng 60 ngẩng đầu nhìn người của Thái Công gia tộc lộ ý cười, lại có không ít người cũng lên tiếng chào hỏi. Không nghĩ tới Công Tôn gia, Thác Bạt gia, Hiên Viên gia đều đã tới, đã lâu không gặp, một lão nhân của Thái Công gia ôm quyền đáp lễ, chư vị sớm a. Không gian xung quanh lại nổi lên sóng gợn, một thân ảnh xuất hiện mang theo chân khí hùng hồn, chính là Bắc Cung Kình Thương, Độc Cô Ngạo Vũ, Độc Cô Ngạo Nam, Thiên Mộc Thần Thụ, Bắc Cung Tinh Mộc, Độc Cô Hồn Long đã tới. Bắc Cung gia cùng Độc Cô gia gần đây thật uy phong, nghe nói đã tiêu diệt Linh Vũ giới, không biết có lấy được Vô Tự Thiên Thư hay không. Bên cạnh thần tử Thác Bạt Thanh Vũ có một đại hán khoảng 50 tuổi ngẩng đầu hỏi, Thác Bạt Chiêu Dương, muốn lấy Vô Tự Thiên Thư cũng không dễ dàng, nếu Thác Bạt gia muốn thì tự mình đi tìm là được rồi, ta diệt Linh Vũ giới chỉ là vì báo thù. Bắc Cung Kình Thương vừa nói xong, thân ảnh đã rơi xuống, liếc mắt nhìn đại hán với vẻ không hài lòng. Nguyên lai là báo thù sao, lại không làm được gì giới chủ Linh Vũ giới, xem ra thực lực hoàng tộc chúng ta có phải có chút quá thấp hay không, hay là thực lực Bắc Cung gia tộc gần đây lại không bằng người. Đại hán hiện tia cười lãnh đạm nói, Thác Bạt Chiêu Dương, thực lực ngươi mạnh mẽ đại khái có thể đi thử xem, đừng ở đó mỉa mai, mấy năm nay Thác Bạt gia cũng dọa người không ít đâu. Ánh mắt Độc Cô Ngạo Vũ trầm xuống, Thác Bạt Chiêu Dương giễu cợt Bắc Cung gia lại kéo cả Độc Cô gia vào bên trong, bởi vì họ cũng liên thủ đối phó Linh Vũ giới. Vừa nói ánh mắt Độc Cô Ngạo Vũ đảo qua trên người Thác Bạt Thanh Vị Tứ, muốn nói người này cũng bị người khác chà đạp không ít. Thác Bạt gia tộc không gì hơn cái này, Thác Bạt gia tộc dọa người cũng nhiều a, quả thật là như cơm thường. Bắc Cung Kình Thương cười lớn, hắn hiểu rõ vướng mắc giữa Thác Bạt Thanh Vũ cùng con rể mình Độc Cô Ngạo Vũ, ngươi nói cho rõ ràng các ngươi có ý tứ gì. Thác Bạt Chiêu Dương không ngu ngốc, nhìn ánh mắt hai người nhất thời giận dữ, con mình nhiều lần bị người chà đạp, lúc này còn bị người nhắc tới, điều này chẳng khác gì tát muối lên vết thương của hắn, thời kỳ phi thường, nên biết đúng mực đi. Bên cạnh Công Tôn Tông Nguyên là một lão giả khoảng 100 tuổi, tóc bạc phơ, chân khí hoàn toàn không có, thản nhiên nhìn chăm chú vào một ngọn núi trước mắt, đột nhiên lên tiếng, lời nói như có như không làm mọi người đều nghe được rõ ràng. Người này vừa lên tiếng, những người khác cũng không nói gì nữa, tựa hồ có chút tôn kính lão giả, cũng nhìn lên núi. Trên núi, từng luồng chân khí cường hãn mơ hồ tràn ngập, khoảng 15-16 người, nhưng so sánh với 6 đại nhân hoàng tộc vẫn còn kém hơn một chút. Trên một ngọn núi không xa cũng có mười mấy thân ảnh, nhân số không nhiều như nhân hoàng tộc, nhưng chân khí không kém hơn chút nào. Đứng đầu là thân ảnh một thiếu niên, thân mặc kim bào, ánh mắt tà mị lộ ra khí thế hoàng giả tôn quý, chính là Tiểu Long. Mà người đứng bên cạnh hắn là Dương Quá, người nhân hoàng tộc thật không ít. Âm thanh một nữ tử mặc cẩm bào đỏ tươi tựa như âm thanh thiên nhiên vang lên, khoảng 30 tuổi, chính là tộc trưởng Chu Tước hoàng tộc Chu Loan, nhân tộc gây giống mạnh hơn chúng ta, cường giả sẽ ngày càng nhiều. Một hồng bào lão giả nói, hồng bào thêu hoa văn hỏa diễm, nhìn vào tạo cảm giác thật kích thích, như có hỏa diễm đang nhảy nhót. Nhân tộc gây giống nhanh, nhưng thể chất không cách nào vượt qua thú tộc, đặc biệt tứ đại hoàng tộc, nhân loại không khả năng so sánh, cùng cấp độ nhân loại không phải đối thủ. Một lão giả 80 đứng sau lưng Tiểu Long nói, hoa văn trên trường bào phiêu động như sóng biển, chính là Thanh Long hoàng tộc, Long Siêu lão tổ, thể chất của lão đại không kém hơn tứ đại thú hoàng tộc, cho dù là ta, lão đại cũng có thể trực tiếp đối kháng. Tiểu Long quay đầu mỉm cười nói, việc này, Long Siêu sửng sốt, lộ ra cười khổ nói, Lục Thiếu Du là một kẻ biến thái, chỉ là ngoại lệ. Ngoại lệ trong ngoại lệ mà thôi, trong nhân loại kẻ biến thái như hắn cũng chưa từng có, dù là lão tổ 6 đại nhân hoàng tộc lúc trước lúc ở tuổi tác, như hắn còn chưa cường hãn tới như vậy. Lão đại đã tới, Tiểu Long đột nhiên ngẩng đầu lộ vẻ vui mừng nói, suy, không gian xung quanh chớp động, từng thân ảnh xuất hiện, chân khí mơ hồ lan tràn, ánh mắt toàn bộ cường giả đều nhìn tới, người đi đầu mặc thanh y khóe môi hiện y cười thản nhiên, chính là Lục Thiếu Du, lão đại, Bạch Linh tỷ, Vô Song tỷ, Cảnh Văn tỷ, nhị đệ. Tiểu Long cùng Dương Quá nháy mắt nhảy tới bên người Lục Thiếu Du, cũng đã có một thời gian không gặp mặt lão đại. Lục Thiếu Du vỗ vai Tiểu Long, nhìn Dương Quá khẽ cười, hai ngày trước Dương Quá đi Thanh Long hoàng tộc, không cần hỏi cũng biết, bởi vì lo lắng tiến vào thiên trùng sẽ không trở ra, đại ca không bỏ được Long Yên công chúa. Lục Thiếu Du nhìn qua tộc trưởng Long Ngộ cùng Tử Hiên lão tổ gật nhẹ đầu, lập tức lướt qua toàn trường, trong mắt có chút rung động. Trong tứ đại thú hoàng tộc, Chu Thần Hy đột phá đế cấp, một nữ tử tuyệt mỹ đi bên cạnh cũng tới đế giả sơ giai, khuôn mặt có vài phần tương tự Chu Thần Hy, hắn là Chu Loan. Ngoài ra còn có một hỏa bào lão giả cùng một mỹ phụ y phục rực rỡ, đặc biệt hỏa bào lão giả chân khí bất phàm. Ngoại trừ tộc trưởng Long Ngộ cùng Tiểu Long, còn có ba lão giả khác. Một thanh y lão giả khiến hắn phải chú ý nhiều hơn một chút. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3315, bọn chuột nhất phương nào, lão đại, trong thanh long hoàng tộc ngoại trừ ta cùng ngoại công, còn có Long Siêu lão tổ, Long Minh lão tổ, Long Phàm lão tổ. Thực lực Long Phàm lão tổ cực mạnh, mấy tháng trước đột phá đế giả cao giai, mà Long Siêu lão tổ đế giả trung giai trung kỳ, Long Minh lão tổ đế giả sơ giai đỉnh. Tiểu Long nhìn thấy Lục Thiếu Du đánh giá mọi người, liền truyền âm cho hắn, trong Chu Tước hoàng tộc, đứng cạnh Chu Thần Hy là tỷ tỷ của nàng tên Chu Loan, còn có Chu Hoàng lão tổ cùng Chu Phượng lão tổ. Trong Bạch Hổ hoàng tộc là ca ca Hổ Y tên Hổ Tu, do trong tộc toàn lực giúp đỡ hắn mới đột phá đế giả, bằng không với thiên phú của hắn là không thể nào. Bên cạnh là cha hắn Hổ Mãnh, còn có Hổ Uy lão tổ, Hổ Khiếu lão tổ. Trong ngữ khí của hắn có chút khinh thường Bạch Hổ hoàng tộc. Sau đó ánh mắt Lục Thiếu Du rơi lên đội hình Huyền Vũ hoàng tộc, xem ra Thanh Long hoàng tộc nhiều nhất, mà nhân số Huyền Vũ hoàng tộc ít nhất chỉ có 3 người. Trong Huyền Vũ hoàng tộc, thứ nhất là gia gia của ta Huyền Cảnh, bên cạnh là Huyền Ô cùng Huyền Xá. Nghe nói lúc trước, bởi vì Huyền Ô nên Huyền Vũ hoàng tộc mạnh mẽ chia rẽ cha mẹ ta, nhốt lại cha ta. Tiểu Long lại nói, mặt khác bên cạnh gia gia ta, còn có Cửu Vĩ Thiên Hổ bộ tộc Tử Hiên lão tổ cùng Bạch Côi lão tổ. Ngoài ra còn có một ít người của thú tộc có huyết mạch cực cao, nhưng thực lực không bằng tứ đại thú hoàng tộc cùng Cửu Vĩ Thiên Hổ bộ tộc. Nghe giọng nói của Tiểu Long, có lẽ oán hận đối với Huyền Vũ hoàng tộc tiêu tan hơn không ít, nhưng vẫn không bằng Thanh Long hoàng tộc. Từ trong nội tâm của hắn vẫn cho rằng mình là một phần tử của Thanh Long hoàng tộc. Không biết từ lúc nào Bạch Linh đã đi tới bên cạnh Tử Hiên lão tổ cùng mỹ phụ, đó chính là Bạch Côi lão tổ, thực lực mạnh hơn Tử Hiên lão tổ không ít. Mặt khác còn có đế giả của vài thú tộc, Lục Thiếu Du nhất thời cũng không thể biết bản thể của họ, nhưng chỉ sợ huyết mạch không thấp, bởi vì nếu thấp thì không cách nào đột phá thành đế, ngoại trừ sáu đại nhân hoàng tộc. Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua một ngọn núi, Dương Đỉnh Thiên cùng Vân Thủy Đế Tiên, Linh Hạo đại đế của các đại sơn môn cũng đã tới, những người này Lục Thiếu Du cũng đã sớm biết. Trên ngọn núi cuối cùng là sáu đại nhân hoàng tộc, nhìn thấy hai nhạc phụ còn có nghĩa phụ Nam Thúc đều tới, Lục Thiếu Du liền dẫn đầu rơi xuống ngọn núi kia, bái kiến nghĩa phụ, hai vị nhạc phụ. Lục Thiếu Du cúi đầu hành lễ, trong lòng có chút kinh ngạc, bởi vì Nam Thúc lại đột phá tới linh đế nhị trọng chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Theo hắn suy đoán hẳn do Nam Thúc cắn nuốt Nghiêm Đỉnh đồng thời lấy được chỗ tốt của Độc Cô Gia nên mới đột phá. Ánh mắt hắn nhìn qua những hoàng tộc khác, mỗi tộc đều có 4-5 người, đều tới cấp độ đế giả, ngoài người của Độc Cô Gia cùng Bắc Cung Gia, những người khác Lục Thiếu Du không biết. Khi hắn vừa rơi xuống, ánh mắt mọi người đều nhìn hắn đánh giá, cũng không để ý ánh mắt của họ. Lục Thiếu Du nhìn Thái Công Tĩnh Nhiễm, Hiên Viên Triệt, Công Tôn Tông Nguyên gật đầu, đại hôn lần trước 3 người đều tới, chỉ vắng mặt Thác Bạt gia tộc, 3 người Thái Công Tĩnh Nhiễm đều gật đầu, kinh ngạc nhìn Độc Cô Cảnh Vân cùng Bắc Cung Vô Song, nhận ra hai nàng đã đạt tới đế giả nhị trọng, đã vượt qua những thần tử thần nữ khác. Siêu siêu, nhóm người thánh thủ linh đế cũng rơi xuống phía sau Lục Thiếu Du, hừ, chỗ của hoàng tộc, những kẻ bên ngoài rời đi tốt hơn. Một âm thanh lạnh lùng vang lên, rõ ràng muốn nói nhóm người dương quá. Lục Thiếu Du nhíu mày, ngẩng đầu nhìn qua, mà tính tình Lục Tâm Đồng xưa nay không tốt lắm, liền quát, bọn chuột nhắt nào thả dám thí, có bản lĩnh đứng ra. Tiện nha đầu, ngươi nói cái gì? Một lão giả của Thác Bạt gia tộc bước ra, hoàng mang chợt lóe, cả ngọn núi run lên, mang theo chân khí bá đạo hùng hồn nhìn Lục Tâm Đồng giận dữ, bọn chuột nhắt còn dám ra đây, như thế nào, ta đứng ở chỗ này, dẫm phải cái đuôi của ngươi hay sao? Mắc mớ gì tới ngươi, khiến cho ngươi nói này nói nọ? Lục Tâm Đồng thản nhiên liếc mắt, cũng không để trong lòng, dưới sự hun đúc của ca ca, từ trước tới nay nàng chỉ biết đúng mực với người nào biết lễ phép, nếu có người tự cho mình siêu phàm, vậy nàng sẽ không để trong lòng. Suy, trong các đại hoàng tộc có người khẽ cười, cũng có người kinh ngạc, đối với không ít cường giả hoàng tộc mà nói, ai cũng có ngạo khí, nhìn thấy có người không đem họ đặt trong mắt đương nhiên sẽ có bất mãn. Lão giả nổi giận, trong mắt lóe sáng ý, hắn đường đường là tộc trưởng Thác Bạt gia tộc, từ khi nào bị người bên ngoài còn là một tiểu nha đầu mắng vào mặt, điều này làm cho hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Ha ha, Thác Bạt Chiêu Dương không giận ngược lại còn cười, nhưng trong tiếng cười mang theo lạnh y cùng sát khí, hắn đã thật sự giận quá thành cười. Tiện nha đầu không biết trời cao đất dày, ngươi sẽ thật thảm. Ánh mắt Thác Bạt Chiêu Dương âm trầm cực hạn nhìn chằm chằm Lục Tâm Đồng, bọn chuột nhắt, ngươi có bản lĩnh hãy thử xem. Ánh mắt Lục Tâm Đồng trầm xuống, nhìn chằm chằm Thác Bạt Chiêu Dương, cũng không để trong lòng. Dù là cả Thác Bạt hoàng tộc đối với nàng mà nói giờ phút này, cũng không có gì đáng sợ. Tốt, tốt, tốt. Chân khí dao động, Thác Bạt Chiêu Dương nói, ta sẽ làm cho ngươi hối hận, cho ngươi biết có chút người ngươi không trêu chọc nổi. Bọn chuột nhắt, chỉ bằng tu vi vụ đế nhất trọng của ngươi, ngươi muốn làm bổn cô nương cười rụng răng hàm hay sao? Ha ha, Lục Tâm Đồng mang theo ý cười, lạnh lùng nói, tâm thần vừa động, nàng cũng không tiếp tục che giấu chân khí. Chân khí linh đế nhị trọng lan tràn, ánh mắt khinh thường nhìn lão giả, cảm nhận được khí tức của nàng, sắc mặt Thác Bạt Chiêu Dương khẽ run rẩy, bị đả kích không nhỏ, nhưng đối với Thác Bạt Chiêu Dương mà nói, hắn là tộc trưởng, còn có thổ hoàng khí, muốn vượt cấp đối phó đế giả nhị trọng bên ngoài cũng không khó khăn, cho nên hắn chỉ kinh ngạc với cấp độ tu vi của Lục Tâm Đồng, cũng không đặt vào trong mắt. Không ít người đều kinh ngạc với tu vi của Lục Tâm Đồng, đối với những lão giả đã tu luyện ngàn năm vạn năm thật sự là đả kích không nhỏ. Linh đế nhị trọng thì thế nào ở trước mặt Thác Bạt hoàng tộc, ngươi còn chưa có tư cách hung hăng càn quấy. Thác Bạt Chiêu Dương không thể không đứng ra, nếu không sẽ làm mất mặt bản thân lẫn cả Thác Bạt hoàng tộc. Vừa rồi hắn cố ý tìm Phi Linh Môn gây phiền phức, kỳ thật là vì có ý định vãn hồi mặt mũi cho Thác Bạt hoàng tộc. Lần trước bọn hắn mất hết mặt mũi tại hư không bí cảnh cùng chỗ ở của Độc Cô hoàng tộc, làm cho bọn hắn biến thành trò cười của những đại hoàng tộc khác. Tam muội, giao cho ta đi, vừa lúc để ta thử xem một ít đồ vật mới lĩnh ngộ gần đây. Khi Lục Tâm Đồng vừa định bước ra, một thân ảnh áo cho nháy mắt đi tới, chính là Dương Quá. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3316, Dương Quá kinh người. Đại ca, vậy giao cho huynh, hãy giáo huấn bọn chuột nhất kia. Lục Tâm Đồng thoáng do dự cuối cùng lui ra, yên tâm đi, bọn chuột nhất kia dám chân chào với muội, ta sẽ thay muội giáo huấn hắn. Dương Quá thản nhiên nói, thậm chí cũng không liếc nhìn Thác Bạt Chiêu Dương lần nào. Nghe hai huynh muội nói chuyện như ở chốn không người, điều này làm cho không ít người thầm trào phúng cả hai không khỏi quá cuồng vọng. Chỉ có Lục Thiếu Du vẫn không nói chuyện. Tiểu Long thấy Lục Tâm Đồng tranh chấp với Thác Bạt Chiêu Dương, sắc mặt khó xem, nhưng thấy lão đại không lên tiếng nên chỉ lặng yên. Hắn hiểu rõ tính tình lão đại, sao dễ dàng buông tha cho người Thác Bạt hoàng tộc. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ngươi muốn xuất đầu, ta đối phó ngươi trước tiên. Thác Bạt Chiêu Dương quát lạnh. Hắn chưa từng gặp Dương Quá nhưng mơ hồ đoán ra thân phận. Giờ phút này thấy Dương Quá ra mặt, trong lòng ngược lại có chút cao hứng, bởi vì hắn e ngại một thân độc công cùng thanh lôi huyền đằng của Lục Tâm Đồng, vì vậy cũng không muốn đối chiến với nàng. Tiểu tử, lên đây đi. Thân ảnh Thác Bạt Chiêu Dương dựng lên, đế giả đối chiến giơ tay nhấc chân là rời non lấp biển, hắn cũng không muốn đem ngọn núi nơi này san thành bình địa. Người Thác Bạt hoàng tộc, lúc ở trong Độc Cô gia tộc ta từng đối phó một tên, không gì hơn cái này. Thân ảnh Dương Quá thẳng tắp bay lên, nói, cho ngươi ra tay trước. Tiểu tử hung hăng càn quấy. Thác Bạt Chiêu Dương tức giận, chân dẫm hư không, không gian xung quanh thổi quét, thổ hoàng khí nương theo sau năng lượng hùng hồn tràn ngập về hướng Dương Quá. Thổ hoàng khí sao? Ánh mắt Dương Quá híp lại, tâm thần vừa động, quanh thân nổi lên cỗ năng lượng vô hình khoảnh khắc quét ra, va chạm cùng năng lượng của Thác Bạt Chiêu Dương. Oanh, hai cỗ năng lượng đụng chạm, không gian xung quanh kích tán như rời non lấp bể, chỉ nháy mắt thân hình hai người đồng thời thối lui ba bước, mỗi lui một bước hư không nứt vụn thành từng khúc. Dương Quá tựa hồ bị thổ hoàng khí ảnh hưởng, cho nên bị đẩy lui nhiều hơn một ít. Tiểu tử, đã nói ngươi không có tư cách hung hăng càn quấy trước mặt Thác Bạt hoàng tộc chúng ta. Thác Bạt Chiêu Dương cười lạnh, nhìn Dương Quá sử dụng thổ hệ, đã chú định sẽ bị áp chế. Muốn thi triển phó thuộc tính thì thực lực nhất định sẽ yếu hơn không ít. Nếm ta một trường, Thác Bạt Chiêu Dương đương nhiên không bỏ qua cơ hội. Thân ảnh xuyên qua không gian hiện ra trước người Dương Quá, trường ấn ngưng tụ phá hủy hư không, không gian nứt vụn hung hăng đánh tới, nháy mắt đã tới trước mặt Dương Quá. Oanh, trường ấn rơi lên lồng ngực Dương Quá, một ít người trong lòng quan tâm hắn đều run lên. Trước ngực Dương Quá chợt lóe lưu quang, trực tiếp bao phủ trên người hắn. Trên thân thể Dương Quá lập tức hiện lên một tầng khải giáp phong cách cổ xưa, trên khải giáp không ngừng lóe lên điện mang, mang theo chân khí quần cuộn khuếch tán, tựa như đầu mãnh thú thật lớn thức tỉnh. Thế cho nên không gian xung quanh gió dục mây vần, chân khí dâng lên ngút trời, khí thế như vậy chấn động lòng người, còn mang theo cỗ khí tức khiến linh hồn rung động, lập tức khiến cho ánh mắt không ít đế giả đều trở nên sáng ngời. Trường ấn đánh lên khải giáp, cự lực ngập trời chút xuống, thậm chí thân hình dương quá không chút di động. Ngươi có tư cách hô to gọi nhỏ với tam muội của ta sao? Lời vừa dứt, một đạo thủ ấn huyền ảo bay ra, nháy mắt bao trùm đồng hóa không gian xung quanh, thời không chợt rối loạn, làm cho toàn bộ đế giả đều hoa cả mắt. Ngay lúc này Thác Bạt Chiêu Dương chợt cảm giác thổ hoàng khí trở nên hỗn loạn. Gì, thiên phú thời gian của Bạch Hổ hoàng tộc chúng ta, thiên phú không gian của Chu Tước hoàng tộc chúng ta, cùng một thời gian, Hổ Khiếu lão tổ, Hổ Uy lão tổ, Chu Hoàng lão tổ, Chu Phượng lão tổ nghi hoặc lẫn kinh ngạc. Trong không gian quỷ dị kia rõ ràng có xen lẫn thiên phú lực bộ tộc của họ bên trong, thật mạnh, thật giống như thời không lao ngục, vận dụng thời gian cùng không gian lực càng thêm xảo diệu cùng huyền ảo, thử xem thời không hỗn loạn của ta đi. Dương Quá quát lớn, phanh phanh, chỉ nháy mắt ngắn ngủi, hai tay Dương Quá mang theo tàn ảnh liên tiếp oanh kích lên lồng ngực Thác Bạt Chiêu Dương, tiếng nổ tung trầm đục không ngừng vang lên. Đây chính là thiên cấp vũ kỹ mà Dương Quá lĩnh ngộ được lúc ở bên trong Chu Tước hoàng tộc. Giờ phút này Dương Quá thi triển thời không hỗn loạn, uy lực tuyệt đối cường hãn khủng bố, thậm chí có thể nói ở trong lực lĩnh ngộ thời gian Dương Quá không bằng Lục Thiếu Du, nhưng ở lực lĩnh ngộ không gian hắn lại vượt hơn một ít. Trong lực dung hợp cả hai hắn cũng mạnh hơn Lục Thiếu Du. Vào lúc này bên trong không gian quỷ dị, tầm mắt Thác Bạt Chiêu Dương hỗn loạn không chịu nổi, đã không còn cách nào tránh né, chẳng khác gì biến thành bia sống lẫn bao cát, chỉ nháy mắt đã bị Dương Quá oanh kích 10 quyền trên lồng ngực. Phốc, Thác Bạt Chiêu Dương không cách nào thúc giục thủ đoạn phòng ngự, 10 quyền công kích nhanh như chớp của Dương Quá đánh trúng, nhất thời sắc mặt hắn trắng bệch như cho tàn, miệng phun máu tươi. Cẩn thận, biến cố kinh người làm cho đông đảo đế giả mở rộng tầm mắt, không ai dự đoán được Dương Quá cứng rắn đón nhận một kích của Thác Bạt Chiêu Dương vẫn bình yên vô sự, còn có thể nháy mắt đánh trọng thương Thác Bạt Chiêu Dương. Một lão giả khoảng 70 nháy mắt lao ra đánh thẳng về hướng Dương Quá, cơ hồ cùng một thời gian Tiểu Long như bắt được cơ hội, hoàng mang chợt lóe, mơ hồ có kim sắc hỏa diễm dựng lên, bộc phát ra khí thế hung hãn với một tốc độ cực nhanh ngăn cản trước người lão giả kia. Con bà nó ỷ lớn hiếp nhỏ coi như xong, còn muốn lấy nhiều khí ít hay sao? Ta không đồng ý. Lời vừa dứt, một đạo quyền ấn xen lẫn kim sắc hỏa diễm cùng yêu hoàng linh hoàng khí xuyên thủng không gian trực tiếp ập về hướng lão giả. Ánh mắt lão giả cả kinh, làm sao còn dám khinh thường, đồng thời tung ra một quyền mang theo thổ hoàng khí oanh thẳng tới. Hai cỗ lực lượng ầm ầm va chạm vào nhau, giữa không trung vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa, phanh, không gian vỡ nát, kinh khí thổi quét, một tiếng vang trầm thấp làm người xung quanh run lên. Đặng đặng, hai thân ảnh đồng thời bật lui ra sau mấy bước, ít nhất từ một kích này mà xem thực lực hai người tuyệt đối là tám lạng nửa cân, bất phân thắng bại, cút xuống cho ta. Cùng lúc đó một quyền cuối cùng của Dương Quá đã nện lên lồng ngực Thác Bạt Chiêu Dương, phanh, Thác Bạt Chiêu Dương phun máu tươi, thân hình hung hăng nện xuống ngọn núi bên dưới, trực tiếp lõm vào một rãnh sâu. Thác Bạt gia tộc không gì là ghê gớm cả, hôm nay tha cho ngươi một mạng, lần sau còn dám hô to gọi nhỏ trước mặt tam muội của ta, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Dương Quá thu hồi khải giáp, lạnh lùng nói, Dương Quá lão đại, bây giờ ngươi mới biết được Thác Bạt gia tộc không có gì hơn cái này sao? Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3317, mở rộng tầm mắt. Tiểu Long mỉm cười, đi tới bên người Dương Quá, cũng không tiếp tục ra tay. Dù sao đối phương có tu vi vũ đế tam trọng, muốn đánh trọng thương không khó, nhưng lại không thể giết chết, cho nên không cần tiêu phí quá nhiều sức lực. Giờ phút này mọi người mới chân chính ý thức được hai người này đáng sợ cực điểm, không phải người bình thường, cho dù là Dương Quá cũng chỉ che giấu hào quang mà thôi, nhưng hắn là cường giả trẻ tuổi cường hãn đủ khiếp sợ đại lục. Phốc, Thác Bạt Chiêu Dương phun máu tươi, run rẩy bò lên, trên khuôn mặt trắng bệch nhìn lên Dương Quá mang theo vẻ bi phẫn, tức giận lại kinh hãi, ánh mắt vô cùng phức tạp. Ha ha, hai tiểu bối ngông cuồng, chẳng lẽ ỷ vào chút thực lực lại không đem Thác Bạt hoàng tộc xem vào trong mắt hay sao? Một đế giả của Thác Bạt hoàng tộc bước ra, tuổi trẻ hơn vũ đế tam trọng, hàm râu đen nhánh, mái tóc lại nhìn qua như tuyết trắng. Người này vừa xuất hiện, năng lượng biến hóa, cả không gian áp lực trầm trọng, khiến người như ngạt thở. Nói rất đúng, nhưng ta cũng không phải hoàn toàn đem Thác Bạt gia tộc xem vào trong mắt. Nếu Thác Bạt gia tộc muốn lấy nhiều khí ít, thậm chí là xa luân chiến, ta phụng bồi. Lục Thiếu Du bước ra, không gian tràn ngập cỗ chân khí tiêu sát sắc bén, khiến cỗ áp lực tạm thời bị thổi quét xua tan không ít. Nhóm người thánh thủ linh đế đều đi tới sau lưng Lục Thiếu Duy Tứ đã rõ ràng, chỉ cần Lục Thiếu Du nói động thủ họ lập tức công kích đối phương. Lão đại, trước khi tiến vào thiên chúng có cần tiêu diệt Thác Bạt gia trước hay không? Tiểu Long cũng không khách khí, ánh mắt tà khí đảo qua, không chút sợ hãi. Vừa nghe lời của Tiểu Long, sắc mặt người Thác Bạt gia biến đổi, bọn hắn không chút hoài nghi, nếu thật sự động thủ có hại tuyệt đối là bọn họ. Chư vị, đều là chút hiểu lầm, thiên trùng ở trước mặt, đại sự quan trọng hơn, dù có mâu thuẫn cũng chờ tương lai rời khỏi thiên trùng rồi tiếp tục tính toán được không? Một lão giả già nua gầy gò đứng trong hiên viên, gia tộc thoáng do dự, chậm rãi tiến lên một bước liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du, lập tức nhìn qua một lão giả tóc vàng đứng bên trong đội ngũ Thác Bạt hoàng tộc nói, người Thác Bạt gia tộc vốn hùng vĩ dày trọng, nhưng lão giả này lại vô cùng phong phanh gầy ốm, không sai, đều lui một bước đi. Chính sự quan trọng hơn, một lão giả trong Độc Cô gia tộc cũng bước lên, ánh mắt nhìn qua Lục Thiếu Du mang theo thâm ý nói, Hiên Viên Cương Phong, ngươi nói không sai, đại sự quan trọng hơn, có một số việc sau này tiếp tục tính cũng không sao. Lão giả phong phanh liếc nhìn lão giả tóc bạc nói, hừ. Lão giả kia trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, lại hừ lạnh một tiếng mới lui xuống. Người này cường hãn a. Lục Thiếu Du đánh giá lão giả phong phanh kia, thực lực của lão giả này cùng lão giả tóc bạc tuyệt đối cao hơn Huyết Kiếm Đại Đế. Bất quá có chút người cũng nên nhớ cho kỹ, người của Lục gia cũng không phải dễ trêu chọc. Lục Thiếu Du lui ra sau một bước, cũng không muốn động thủ. Ngay lúc này, dù sao đang ở thời kỳ phi thường, bảo tồn thực lực tốt hơn, nhưng tận sâu trong nội tâm, Lục Thiếu Du cũng không muốn buông tha người Thác Bạt hoàng tộc. Nếu ở trong thiên trùng chỉ cần có cơ hội hắn cũng không ngại động thủ với bọn họ, bởi vì cảnh giới của hắn cũng đã đầy đủ, chỉ còn thiếu chân khí cùng linh lực để đột phá. Mà chuyện chính sự kia Lục Thiếu Du cũng biết, chỉ sợ chính là việc các đại hoàng tộc cần liên thủ đối phó thiên đế. Ánh mắt lão giả phong phanh đảo qua Lục Thiếu Du, lại nhìn qua bốn đại thú hoàng tộc, Độc Cô hoàng tộc cùng Bắc Cung hoàng tộc, cuối cùng cũng không nói gì, ánh mắt chỉ khẽ chớp động, Thiếu Du, đại sự làm trọng, dù có ân oán gì với Thác Bạt hoàng tộc đợi sau này tiếp tục giải quyết đi. Độc Cô hồn long truyền âm cho Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du nhìn hắn khẽ gật đầu, dù sao cũng phải nể mặt hắn, nhưng nếu Thác Bạt hoàng tộc lại tới trêu chọc mình, vậy đợi tới lúc đó rồi xem. Ánh mắt Lục Thiếu Du chợt nhìn qua phương xa, thân ảnh đột nhiên biến mất, điều này làm mọi người có chút nghi hoặc. Trên một ngọn núi xa xa, hai thân ảnh xinh đẹp đang đứng thẳng nhìn ra viễn không, chính là mẫu tử Lăng Thanh Tuyền cùng Du Thược. Hai mẫu tử nhìn chăm chú về phía trước như đang tìm kiếm ai đó, nhưng không dám tới gần, bởi vậy cũng khó thể tìm được mục tiêu của mình. Mẹ, đi vào thiên trùng thật sự chỉ có vào không thể đi ra sao? Du Thược tràn đầy lo lắng hỏi, mẹ chưa từng nghe nói qua còn có người đi ra, vô số đế giả đi vào, đều như đã chìm đáy biển. Lăng Thanh Tuyền nói, vậy ngoại công cùng hắn không có việc gì đi? Du Thược có chút bất an hỏi. Du Thược, nguyên lai trong lòng con còn có cha, lần này dù chỉ vào không thể đi ra, cha cũng không có gì tiếc nuối. Đúng ngay lúc này một âm thanh chợt vang lên, chính là Lục Thiếu Du. Hai nữ tử quay đầu lại, trong mắt đều có chút xúc động nhưng vẫn không nói gì. Thanh Tuyền, mấy năm nay làm khó nàng, lúc trước là ta không đúng, lại để một mình nàng nuôi dưỡng Du Thược, ta thật xin lỗi nàng. Lục Thiếu Du nhìn nữ tử luôn có vướng mắc với mình, không nghĩ tới nàng là mẫu thân của nữ nhi mình, điều này chỉ có thể khiến cho hắn cảm thán tạo hóa trêu người. Lăng Thanh Tuyền nhìn Lục Thiếu Du, những lời này nói trúng nội tâm mềm mại nhất của nàng, làm nàng chợt run lên, ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du có chút dao động. Lục Thiếu Du nhìn Lăng Thanh Tuyền, chậm rãi bước tới, nhỏ giọng nói, Thanh Tuyền, ta không thể bù đắp lại những gì đã làm với nàng, lần này tiến vào thiên trùng, cũng không biết kết quả như thế nào, cho dù ta không nhận mạng, nhưng cho tới nay chỉ có vào mà không ai đi ra, ta cũng không thời gian bù đắp được gì, những gì thiếu nàng sau này có cơ hội ta sẽ trả lại. Dứt lời, Lục Thiếu Du nhìn qua vẻ mặt ngơ ngác của Du Thược, lộ nụ cười hỏi, Du Thược, cha biết trong lòng con trách móc cha, trách cha có lỗi với mẹ con, trách cha không ở bên cạnh con, trách cha động thủ với linh vũ giới, có đôi khi chuyện của người lớn thật phức tạp, cũng rất bất đắc dĩ. Về phần con, cha thật áy náy lại không thể thay đổi được chuyện gì, nhớ kỹ, sau này nếu có gì cần giúp đỡ thì tới Lục gia tìm ca ca con đi, ta không phải người Lục gia, sẽ không đi Lục gia. Du Thược cắn môi nói, nhìn bộ dáng của Du Thược, Lục Thiếu Du khẽ cười nói, con thật sự giống mẹ con như đúc, tính tình cũng là như thế. Lục Thiếu Du nói xong, đưa tay vuốt ve khuôn mặt ngây ngô của Du Thược, ánh mắt Du Thược do dự, cuối cùng cũng không tránh né nhưng không nói chuyện, lẳng lặng đứng yên trước mặt Lục Thiếu Du, tùy ý cho hắn dùng bàn tay ấm áp dán lên khuôn mặt của nàng. Du Thược run lên, đây là tay cha nàng, từ nhỏ tới lớn nàng vô số lần nghĩ tới, cha có thể ôm nàng, nựng nàng, nhưng cuối cùng người mà nàng cho rằng cừu nhân giết cha lại trở thành cha của nàng. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3318, triệu hoán bắt đầu, hô, đúng ngay lúc này không gian nổi lên dao động, xương trắng như màn trời che phủ không gian phía trước nổi lên dao động, một cỗ chân khí hùng hồn như núi lớn tràn ra, làm trong lòng mỗi đế giả giống như bị tảng đá lớn chấn áp lên người. Suy, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên mảnh sương mù dày đặc mở mang, trong lòng biến thành ngưng trọng, Hô hô, khí tức kia khiến toàn bộ đế giả đều vô cùng áp lực. Từ trong sương mù dày đặc tràn ra một cỗ năng lượng dao động khủng bố, như một đầu mãnh thú thức tỉnh, làm trong lòng mọi người bắt đầu run rẩy. Chỉ nháy mắt một cửa động lớn, hơn vạn thước xuất hiện, kéo dài xuyên qua thiên địa, phóng thích chân khí làm đế giả đều kinh hãi. Toàn bộ đế giả tiến vào thiên trùng, không được sai sót, kẻ vi phạm giết không tha. Một âm thanh thê lương xa xưa quanh quẩn cả không trung. Siêu siêu, nhóm người đế đạo minh vừa nghe, không dám chống lại, bất đắc dĩ bay lên trực tiếp tiến vào cửa động không gian xung quanh. Dù sao các đại sơn môn đều đã an bài, có đi vào thiên trùng cũng không còn nỗi lo về sau. Người tứ đại thú hoàng tộc cùng nhân hoàng tộc dù không cam lòng nhưng cũng phải tiến vào bên trong. Tất cả mọi người vào đi thôi. Lục Tâm Đồng quay đầu nhìn xa xa, nói một câu, dưới chân lướt động, thân ảnh lập tức tiến vào cửa động. Đế giả Phi Linh Môn cùng Bạch Linh, Mẫu Đơn đều đi theo vào. Hiu hiu, thật nhiều thân ảnh bay lên, tiến vào trong cửa động, biến mất không thấy. Cha phải đi vào rồi, con có thể gọi cha một tiếng cha không? Lục Thiếu Du nhìn lên cửa động, cúi đầu nhìn Du Thược hỏi, ánh mắt Du Thược dao động, nhìn nam tử trước mắt nhưng vẫn khó thể mở miệng. Được rồi, ta phải đi, nhớ rõ, sau này nếu hai người có phiền toái thì đi tìm Lục gia cùng Phi Linh Môn. Lục Thiếu Du vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của Du Thược, khẽ cười, thân ảnh lập tức bay lên giữa không trung, nhìn hai mẫu tử một lần cuối cùng, lắc mình tiến vào bên trong cửa động, nháy mắt đã biến mất. Ngươi phải bảo trọng, nếu ngươi có thể đi ra, ta sẽ tha thứ ngươi. Lăng Thanh Tuyền nhìn màn xương trắng quát lớn một tiếng, cha, nhìn thanh ảnh biến mất trong sương mù dày đặc, Du Thược khẽ hô một tiếng, thân thể đuổi theo vài bước, ánh mắt đã mất đi dấu vết thanh ảnh, trong hốc mắt đã ướt át. Du Thược, tha thứ cho cha con đi, nếu không phải mẹ lừa con cũng sẽ không hận cha con. Chuyện giữa cha mẹ, con còn chưa biết. Lăng Thanh Tuyền đi tới bên cạnh Du Thược nói, mẹ, cha sẽ không sao chứ? Du Thược nhìn cửa động dần dần tiêu tán, màn xương trắng lại cắt ngang giữa thiên địa. Lăng Thanh Tuyền ôm nữ nhi vào lòng, thoáng do dự nói, hắn sẽ không sao, cha con sáng tạo rất nhiều kỳ tích, lần này mẹ tin tức hắn cũng có thể. Lục Thiếu Du tiến vào trong cửa động, khí thế hung hãn khiến hắn hết hơi, khí tức này thật giống như lúc vụ tinh hải mở ra, nhưng mạnh hơn gấp ngàn lần. Ngay lúc này hắn đột nhiên xuất hiện trong một không gian trống trải, hắn nhìn thấy không ít đế giả xung quanh, mọi người yên tĩnh không tiếng động, ánh mắt họ rung động nhìn chăm chú về phía trước. Lục Thiếu Du cũng nhìn qua, trong lòng chợt sản sinh cảm giác nhỏ bé. Trước mặt hắn là một mảnh biển khơi nối liền cùng bầu trời, mây mù nồng đậm, mọi người đứng trên hào đảo sương mù dày đặc, hải đảo uốn lượn phập phồng, trong ngàn núi vạn khe giống như cự long uốn lượn xoay quanh, mênh mông vô bờ, nơi nơi tang thương sâu kín. Trong hải đảo có một tòa cung điện khổng lồ ngàn thước, xuyên thẳng chân trời, nhìn không thấy cuối, như thương long ngẩng đầu, mơ hồ chứng kiến vài tinh tú thoáng hiện, nhìn lên khí thế ngút trời, khiến trong lòng người cảm thấy thật nhỏ bé. Đây là vụ tinh đại điện sao? Trong lòng Lục Thiếu Du run lên, cung điện sừng sững giữa thiên địa, giờ khắc này còn có cỗ khí tức khác thường tràn tới, khí tức thế lương viễn cổ, làm linh hồn người rung động. Lần trước Lục Thiếu Du cũng không biết vụ tinh đại điện, nhưng về sau lại nghe nói không gian mình đi vào chính là vụ tinh đại điện. Lần này tận mắt chứng kiến, chân khí tang thương viễn cổ làm cho hắn có cỗ xúc động muốn phủ phục cúi lại. Tòa cung điện khổng lồ vẫn nằm lẳng lặng nơi đó, nhưng trong vô hình giống như một đầu cự long phủ phục nằm ngủ, làm cho người ta không dám tới gần. Đại điện đứng vững trong thiên địa ở biên duyên có 9 góc, nhìn qua thật giống như cái tháp, mơ hồ còn có dấu vết bí văn. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, giống như đã tồn tại ngàn vạn năm trong thiên địa này. Lục Thiếu Du đánh giá đại điện, không quên nhìn khắp xung quanh, hắn cũng đã thấy được không ít thân ảnh, cũng không phải người của đế đạo minh, chỉ đứng riêng một mình. Lục Thiếu Du suy đoán, những người này hẳn là tán tu đế giả lánh đời, trên đại lục đúng là nhân tài ẩn dật, còn có cả tán tu đế giả tồn tại. Nếu không phải đế giả triệu hoán, sẽ không ai biết họ đang tồn tại. Tử Yên, Lam Thập Tam, Lục Thiếu Du nhìn thấy vài thân ảnh quen thuộc ở trong góc, bên cạnh hai người còn có 3 thân ảnh, đều là đế giả. Khi Lục Thiếu Du nhìn thấy họ, họ cũng nhìn hắn mỉm cười gật đầu chào. Thiên địa các quả nhiên cường hãn, trong lòng Lục Thiếu Du thầm kinh ngạc, khó trách không ai dám trêu chọc thiên địa các, ngoại trừ Tử Yên cùng Lam Thập Tam, thực lực 3 đế giả còn lại đều không bình thường. Giới chủ Linh Vũ giới, Huyết Kiếm đại đế, 4 thân ảnh quen thuộc hiện ra trong mắt Lục Thiếu Du, chính là giới chủ Linh Vũ giới cùng Huyết Kiếm đại đế, ngoài ra còn Sinh Tử Diêm La. Lần này nhìn xem ngươi còn trốn chỗ nào, một tiếng quát truyền ra, người Độc Cô gia cùng Bắc Cung gia đều nhảy tới vây quanh giới chủ Linh Vũ giới. Hai người mặc trường bào, bộ dáng tiên phong đạo cốt. Bắc Cung gia là một lão giả 70 tản ra sinh cơ bừng bừng, làm người ta cảm thấy như gió xuân thổi vào mặt, vô cùng khoan khoái. Mà người Độc Cô gia là một lão giả có đôi mắt thâm thúy sâu thẳm, làm cho người ta có cảm giác linh hồn rung chuyển, kiệt kiệt. Như thế nào, vì vô tự thiên thư, các ngươi lại tính toán liên thủ sao? Chỉ tiếc các ngươi còn không ngăn được ta, giới chủ linh. Vũ giới vẫn đeo mặt nạ, ánh mắt không có chút e ngại hay muốn lùi bước. Lục Thiếu Du nhíu mày, hai vị đế giả kia hẳn là người lần trước đã ngăn cản nhóm người linh vũ giới, nhưng vẫn để cho họ chạy thoát. Vô tự thiên thư, giờ phút này vừa nghe nhắc tới vô tự thiên thư, ánh mắt mọi người đều tập trung vào giới chủ linh vũ giới. Có cường giả mơ hồ bước ra đem giới chủ phong tỏa bên trong, mà lão giả phong phanh cũng bước tới gần. Một đám cường giả đều lộ tinh quang, tùy thời đều muốn ra tay, dù cần liên thủ đối phó linh vũ giới chủ cũng không phải là không thể nào. Nhìn thấy ánh mắt các cường giả đều tập trung tới, Huyết Kiếm Đại Đế cùng Sinh Tử Diêm La có chút hoảng hốt, bước chân hơi lui ra sau lưng linh vũ giới chủ. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3319. Tiến vào thiên chủng, linh vũ giới chủ tựa hồ đã sớm tính toán tới việc này, liếc mắt nhìn xung quanh, lạnh nhạt nói, kiệt kiệt, vì vô tự thiên thư, các ngươi định liên thủ đối phó ta hay sao? Giao ra vô tự thiên thư, tha cho ngươi một mạng. Một thân ảnh từ chỗ Chu Tước hoàng tộc nhảy ra, mang theo thú hoàng khí, ánh mắt cũng có cỗ khí tức nóng bỏng, trong mắt hiện vẻ tham lam, chính là Chu Phượng lão tổ. Kiệt kiệt, tha cho ta một mạng, đáng tiếc ngươi còn chưa đủ tư cách. Linh vũ giới chủ lãnh đạm nhìn thoáng qua Chu Phượng lão tổ, dáng vẻ phong khinh vân đạm, khí độ vẫn thong dong như trước. Lục Thiếu Du híp mắt nhìn qua, trong lòng cũng có chút cảm xúc, trước không nhắc tới ân oán giữa hắn cùng linh vũ giới chủ, chỉ bằng dáng vẻ thong dong đối mặt với cường địch vây quanh như linh vũ giới chủ, cũng đã đủ chứng minh người này bất phàm. Từ sau khi tiêu diệt linh vũ giới, trong đầu Lục Thiếu Du vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Thực lực linh vũ giới chủ tuyệt đối cường hãn tới cực điểm, nếu không cũng không thoát khỏi sự vây công của cường giả hai hoàng tộc. Nhưng sau khi hắn chạy thoát, lại không hề có ý báo thù. Điều này làm Lục Thiếu Du ngoài ý muốn, không hiểu ý đồ của hắn là vì sao. Trong mắt Chu Phượng lão tổ lộ lanh ý, khí tức nóng cháy lan tràn, sắc mặt âm trầm nói, ngươi đã không giao ra vô tự thiên thư, vậy đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, hắn đã muốn động thủ. Trên trường bào đỏ như lửa thật sự tràn ngập ra ngọn lửa đỏ tươi chân chính. Vốn đã có không ít cường giả các hoàng tộc đã muốn ra tay, nhìn thấy Chu Phượng xung phong lên trước, ánh mắt dao động không tiếp tục có động tác. Có người đi đầu cũng là một điều có lợi mà tuyệt đối vô hại cho mọi người. Oanh long, nhưng vào thời khắc này, cung điện khổng lồ đột nhiên run lên, cả quảng trường mênh mông đều chao đảo. Răng rắc, chỉ thấy bí văn chớp động, đại điện lộ ra cửa đá khổng lồ, một thông đạo trắng xóa xuất hiện trước mắt mọi người. Toàn bộ đế giả tiến vào thiên chủng, sinh tử có mạng, người được đại cơ duyên có thể một bước lên trời, vận khí không tốt sẽ hồn phi phách tán. Âm thanh thê lương viễn cổ vang lên, tựa như tiếng chuông vang vọng khắp cả không gian. Thiên đế đại nhân, không ít đế giả ngẩng đầu lộ vẻ cung kính, lại lộ ra ánh mắt phức tạp. Kiệt kiệt, muốn đi vào thiên chủng, như vậy kế hoạch các ngươi muốn liên thủ đối phó ta cũng khó mà thực hiện. Ta sẽ không phụng bồi. Linh vũ giới chủ nghe âm thanh xa xưa, trong mắt lộ vẻ cười lạnh, thân ảnh nhảy lên, mang theo huyết kiếm cùng sinh tử diêm la đi vào trong đại điện khổng lồ. Hừ, Chu Phượng lão tổ quát một tiếng, cũng không có cách nào, cũng không ai dám ngăn cản linh vũ giới chủ, đều theo sau tiến vào trong cung điện, chúng ta cũng vào đi thôi. Trên mặt cường giả hoàng tộc cùng Tử Hiên lão tổ, Bạch Côi lão tổ đều mang theo vẻ buồn rầu. Cuối cùng Long Phàm lão giả vung trường bào, dẫn đầu đi vào trong thông đạo. Cường giả tứ đại thú hoàng tộc cũng không do dự theo sau. Siêu siêu, sáu đại nhân hoàng tộc lập tức đi theo. Lão đại, chúng ta cũng nên đi vào. Tiểu Long cùng nhóm người Bạch Linh đều chờ Lục Thiếu Du. Đi thôi, đều cẩn thận một chút. Lục Thiếu Du gật đầu nói, suy, thân ảnh hắn dẫn đầu, ngân mang chợt lóe, đi thẳng vào thông đạo trắng xóa. Nhóm người Tiểu Long lập tức theo sau. Khi người cuối cùng đi vào thông đạo nháy mắt khép lại, bí văn quanh quẩn, không nghĩ tới lần này lại xuất hiện hai nhân tuyển. Cuối cùng có thể thành công hay không, ai có thể thành công, hết thảy còn chưa biết, không nghĩ tới tính đi tính lại cuối cùng là như thế. Trên tháp lớn khổng lồ có lớp mây mù quanh quẩn dày đặc, một thân ảnh tập tễnh xuất hiện, lẳng lặng ngây người một lát sau đó lại tiêu tán trong mây mù biến mất. Hô, Lục Thiếu Du vừa vào thông đạo, liền bị một cỗ hấp lực thật lớn cắn nuốt, còn chưa kịp phản ứng thân hình đã bị truyền tống tới một không gian xa lạ. Đi vào trong không gian xa lạ, áp lực nháy mắt biến mất. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn quanh, nơi này là một dãy núi non vô tận, núi non liên miên, diện tích vô hạn vô biên, vô cùng vô tận, nhưng lại không có vẻ xanh tươi tốt, ngược lại mang cảm giác điều hưu. Trong cung điện còn có chỗ núi non khổng lồ như thế, làm Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc, thật khó tưởng tượng không gian đại điện có thể lớn như vậy. Lục Thiếu Du biết thiên chủng nằm trong vụ tinh đại điện, mà trong vụ tinh đại điện lại có không gian lớn như vậy, thật sự làm cho hắn kinh ngạc.

theo điện mang chói mắt văng tung tóe như pháo hoa, một cỗ năng lượng sát khí mạnh mẽ tràn tới trước người Lục Thiếu Du. Ông, Lục Thiếu Du cả kinh, huyễn ảnh thanh vũ rực nhanh chóng bao phủ trước người, đem thân hình bao trùm bên trong. Oanh, Lục Thiếu Du lập tức bị oanh rơi xuống đất, nện thẳng vào trong lòng đất, cự lực đập vào. Lúc này Lục Thiếu Du mới cảm giác được vật khủng bố do tàn hồn sát khí ngưng tụ mà thành, thực lực như vậy chắc đã đạt tới cấp độ đế giả ngũ trọng, thậm chí là lục trọng. Cự lực như muốn xé nát phá hủy lục phủ ngũ tạng của Lục Thiếu Du, âm hàn khí thẩm thấu còn mang theo linh hồn công kích cực mạnh bên trong, mặt đất nứt nẻ, sơn băng địa liệt, khe nứt tràn ngập, mà thân hình Lục Thiếu Du cũng bị nện chui vào hố sâu. Hư ảnh nữ nhân có vẻ cực kỳ khó xem, nhân loại kia không tạo nổi chút tác dụng nào, kế tiếp tới phiên nó phiền toái. Kiệt Kiệt, đã nói không biết tự lượng sức mình, có lôi điện lực mà thực lực quá yếu, không chịu nổi một kích. Hư ảnh khổng lồ kiệt ngạo quát, linh vũ thiên hạ, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 3323, tử lôi áp chế, thật không chịu nổi một kích sao, nhưng người tựa hồ còn không làm được gì ta mà. Hư ảnh vừa dứt lời, một đạo thanh quang nhảy ra, nháy mắt đạp không bay lên, huyễn ảnh thanh vũ rực vỗ mạnh, chính là Lục Thiếu Du, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, nhìn chằm chằm hư ảnh khổng lồ. Gì? Hai hư ảnh khổng lồ lộ vẻ kinh dị, mà âm minh liền lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hừ, ta xem ngươi còn có bản lĩnh gì? Hư ảnh khổng lồ nổi giận, linh hồn lực thổi quét, sát khí cùng linh hồn dao động trực tiếp ảnh hưởng linh hồn, trực tiếp lao thẳng tới. Ô ô, từ trong luồng năng lượng lại phát ra tiếng ô ô quái khiếu, trong nháy mắt từng vật dữ tợn mà Lục Thiếu Du từng gặp qua liên tục chui ra, chen chúc bao phủ về phía hắn. Tử lôi huyền đỉnh, Lục Thiếu Du nhíu mày, huyền đỉnh bay lên không trung, lập tức trướng lớn, lật úp giữa không trung, lôi quang bí văn lan tràn, chỉ một thoáng trên không gian trào ra một mảnh tử sắc lôi vân thật dày, điện quang lưu chuyển, phong vân biến sắc, lôi vân dày đặc, từng tiếng sấm sét khiến nhịp tim đập nhanh lan tràn, làm cả phiến không gian đều run rẩy. Đây là, hai hư ảnh ngây người nhìn thấy lôi vân mênh mông quần cuộn bao phủ, tử sắc lôi điện rậm rạp như thác nước treo lơ lửng trên bầu trời, cả hai hư ảnh theo bản năng đều run sợ, lôi điện lực cường hãn. Như thế, trời sinh chính là thứ mà linh hồn thể sợ hãi nhất. Ô ô, vô số vật khủng bố bạo lướt đi ra, nhưng khoảnh khắc nhận lấy ảnh hưởng thật lớn, nhất thời liền e sợ, toàn thân không ngừng run rẩy. Mà lúc này lôi điện rậm rạp trên không mang theo năng lượng đáng sợ tràn ra ngoài, điện mang tuôn xuống khiến không gian nổ tung từng khúc, oanh long long, tử sắc lôi điện tuôn xuống, đem cả không gian vây kín mít, tiếng sấm vang ầm ĩ không ngừng, từng đạo lôi đỉnh đi qua, không gian ầm ầm nổ tung. Với thực lực bản thể Lục Thiếu Du hiện tại nương bằng đan điền khí hải biến thái, đủ đối kháng với vũ đế tứ trọng đỉnh phong, thậm chí là vũ đế ngũ trọng bình thường cũng có lực đối kháng. Oanh oanh, từng đạo lôi đỉnh giáng xuống, từng vật dữ tợn phá nát, chỉ chịu đựng chừng hai đạo lôi đỉnh lập tức tiêu tán giữa không trung. Ô ô, vật dữ tợn thất kinh bỏ chạy, nhưng trong không gian lôi điện giống như có cỗ năng lượng vô hình khống chế không cách nào thoát thân, chỉ một lát toàn bộ vật dữ tợn đã bị phá hủy sạch sẽ. Mỗi một vật dữ tợn bị phá hủy, hư ảnh khổng lồ lại bị ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Lôi điện lực thật mạnh, nhân loại, mau oanh kích Âm Đàm. Hắn sợ lôi điện lực, âm minh kinh hãi, nháy mắt lộ vẻ vui mừng kêu lên. Oanh long long, Lục Thiếu Du thúc giục Tử Kim Huyền Lôi oanh thẳng về hướng Âm Đàm, từng đạo lôi đình không ngừng bắn xuống. Đáng chết, Âm Đàm quát một tiếng, cánh tay khổng lồ run lên, một quầng sáng ngăn cản trước người, sát khí cùng linh hồn năng lượng tràn ngập sôi trào. Oanh long long, không gian run rẩy chấn động, tử sắc lôi đỉnh rơi lên quầng sáng, lôi đỉnh lực đánh xuống, quầng sáng nứt nẻ, phá nát thành năng lượng tiêu tán giữa không trung. Oanh long long, một đạo tử sắc lôi đỉnh thật lớn như cự long rít gào mang theo ánh sáng chói mắt ầm ầm đánh thẳng tới Âm Đàm, trong tích tắc Âm Đàm cũng không kịp đào thoát, lôi đỉnh oanh kích thẳng lên thân hình hắn, tử sắc thiểm điện lan tràn, không gian nứt vụn. Từng khúc, lôi đình hóa thành vô số tử sắc điện xà nho nhỏ rậm rạp tràn vào trong thân thể hư ảnh, phá hủy thân thể cao lớn của hắn. Suy, hư ảnh giống như bị thương nặng, thân hình lập tức uể oải không ít. Oanh long long, Lục Thiếu Du không bỏ qua cơ hội này, từng đạo lôi đình lực nháy mắt oanh tới, hư ảnh giống như biến thành bia ngắm, không cách nào tránh né. Nháy mắt hư ảnh đón nhận hơn 10 đạo lôi đình lực, thân hình run rẩy, càng lúc càng hư nhược, mơ hồ có dấu vết bị tiêu tán. Tử Kim Huyền Lôi làm cho hắn bị thương nghiêm trọng, Âm Đàm chưa từng nghĩ tới lại gặp phải lôi điện lực cường đại như vậy, thật sự không ngờ. Suy, hư ảnh cảm giác được nguy cơ thật lớn, lập tức bỏ chạy. Tuy lôi đình khắc chế hắn, nhưng còn chưa tới mức khắc tinh như thanh lôi huyền đằng, bởi vậy hư ảnh chịu đựng trọng thương, rốt cục giãy thoát ra ngoài, thoát khỏi Tử Kim lôi đình bao vây. Âm Đàm, ngươi trốn không thoát đâu. Hư ảnh âm minh xuyên qua không gian xuất hiện trước mặt âm đàm, hô, sát khí cùng linh hồn năng lượng thao thiên tràn ra, tựa như long quyển phong bạo phóng thích, trực tiếp đem âm đàm thổi quét bên trong, không gian nứt vụn, hiển lộ ra khe không gian tối đen, như thác nước tuôn tràn xuống. Nhân loại, ngươi lưu thủ, giao âm đàm cho ta đối phó, chờ ta đối phó hắn xong ta sẽ mang ngươi đi tìm đại cơ duyên. Âm Minh kêu lên, âm Minh, tiện tỳ vô sỉ, mau dừng tay, âm thanh âm đàm kinh hãi hô. Âm đàm, chúng ta đấu mấy vạn năm, tới hôm nay ngươi đã thua trong tay của ta. Âm Minh phóng thích linh hồn dao động cùng sát khí ngày càng mạnh. Lục Thiếu Du do dự thu hồi Tử Lôi Huyền Đỉnh. Lúc này đại hồn anh không ngừng xôn xao, muốn lao ra cắn nuốt linh hồn năng lượng cùng sát khí tràn ngập trước mắt kia. Nhưng Lục Thiếu Du không dám, bởi vì so sánh với âm đàm cùng âm Minh, đại hồn anh còn kém hơn nhiều, cho nên Lục Thiếu Du không dám xen vào, chỉ có thể khống chế đại hồn anh kìm nén. Nhân loại, ngươi không nên tin tưởng âm Minh, tiện tí này âm hiểm nhất, sau khi nàng cắn nuốt ta, cũng sẽ không bỏ qua ngươi, nàng sẽ không cho ngươi đại cơ duyên kia, nếu ngươi giúp ta oanh giết nàng, ta cam đoan cũng mang ngươi đi tìm đại cơ duyên. Âm thanh âm đàm truyền ra, đã uể oải hơn không ít. Nhân loại, ngươi đừng tin âm đàm, hắn chỉ vùng vẫy dãy chết, sau khi giải quyết hắn, ta lập tức mang ngươi đi tìm đại cơ duyên, nếu một mình ngươi đi, nguy hiểm trùng điệp, chỉ sợ không cách nào đi tới. Âm Minh lại hô lên, Lục Thiếu Du chuyển động ánh mắt, nói, hy vọng ngươi nói lời giữ lời, đương nhiên, ta nhất định giữ lời. Trong giọng nói của âm Minh mơ hồ lộ vẻ cao hứng, nhân loại ngu xuẩn, ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Âm đàm nghe vậy bất đắc dĩ hét lớn, âm đàm, ngươi đừng vọng tưởng châm ngòi ly gián, chúng ta đối địch mấy vạn năm, hôm nay tới thời gian giải quyết. Âm Minh quát to, tiện tỳ, nhân loại đáng chết, ngươi thật quá ngu xuẩn. A, âm thanh âm đàm ngày càng nhỏ, mà lúc này ánh mắt Lục Thiếu Du cũng có chút ngưng trọng. Không bao lâu, cỗ long quyển phong bạo tạm dừng, thể tích bắt đầu co rút lại, cuối cùng một thân hình uyển chuyển hiện ra, mà thân ảnh kia toàn thân đều hoàn toàn trần trụi, thân thể mềm mại, da thịt trắng nõn, cân xứng, bộ ngực sữa cao ngất, đôi môi ướt át, mỗi một chỗ trên người đều tràn ngập hấp dẫn, vưu vật trời sinh, hồn nhiên thiên thành, mà thân thể mềm mại uyển chuyển này lại có một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, nhưng toàn thân lại tỏa ra sát khí nhàn nhạt, khiến cho người ta nhìn vào không khỏi run sợ. Giống như ma nữ tới từ cửu u vậy. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3324, chờ đợi. Nhân loại, đa tạ ngươi ra tay tương trợ. Nữ tử này nhìn qua Lục Thiếu Du, đôi mắt trên khuôn mặt tuyệt mỹ có khí tức âm hàn lan tràn, khiến cho người có thực lực thấp nhìn vào sẽ cảm thấy linh hồn sợ sệt. Chúc mừng ngươi đem đối thủ thôn phệ hoàn toàn. Lục Thiếu Du nhìn nữ tử trước mắt, tất cả cảnh tượng trước mắt vừa rồi khiến cho Lục Thiếu Du không khó nhìn ra nữ tử trước mắt đã thôn phệ linh hồn thể âm đàm kia. Chuyện này phải đa tạ ngươi ra tay tương trợ, ta với âm đàm có thực lực ngang nhau, nếu như không có lôi điện lực của ngươi làm ảnh hưởng tới âm đàm, dưới tình huống ta bị thương, căn bản không có cách nào làm gì hắn. Nữ tử âm lãnh nói với Lục Thiếu Du, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ cảm tạ, khuôn mặt tuyệt mỹ này mỉm cười, vẫn khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo, giống như trời sinh đã là như vậy, không có cách nào cải biến khí chất đó được. Hy vọng ngươi nói có thể giữ lời, thân thể tuyệt mỹ ở ngay trước mắt, thế nhưng lại không khiến cho lòng Lục Thiếu Du dao động một chút nào, một chút định lực ấy Lục Thiếu Du vẫn có đủ, cho dù ánh mắt của Lục Thiếu Du cũng không khách khí đánh giá thân thể tuyệt mỹ kia. Nữ tử nhìn qua Lục Thiếu Du, gật đầu nói, đương nhiên, ta nói chuyện vô cùng giữ lời, bất quá ngươi phải chờ ta một ít thời gian, ta cần có thời gian khôi phục và giải quyết một ít ảnh hưởng. Cần bao lâu? Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ biến, có một ít chuyện Lục Thiếu Du không thể không đề phòng, thực lực của linh hồn thể này tương đương với âm đàm kia, thực lực kỳ thực có thể so sánh với đế giả lục trọng, nếu như để cho nàng ta khôi phục tới thời kỳ toàn thịnh, tăng thêm vừa thôn phệ âm đàm kia, sợ rằng thực lực sẽ càng thêm kinh khủng. Lục Thiếu Du lo lắng âm minh này đến lúc đó sẽ trở mặt, thì liệu hắn có thể bảo vệ được bản thân hay không, chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi suy nghĩ một ít. Tuy rằng là đại cơ duyên thế nhưng hiện tại Lục Thiếu Du không có lựa chọn nào khác. Chuyện này liên quan cực lớn, có lẽ không bao lâu nữa, chờ ta một chút là được. Ngươi có thể yên tâm, chuyện ta đáp ứng ngươi nhất định ta sẽ làm được. Nữ tử nhìn qua Lục Thiếu Du nói, đúng rồi, sau này ngươi có thể gọi ta là âm minh. Âm minh dứt lời, thân thể uyển chuyển mang theo sự hấp dẫn tự nhiên ngồi xuống, trước mặt Lục Thiếu Du không xa, thủ ấn kết xuất, quang mang quanh thân xuất hiện, khí tức âm hàn lan tràn, đã bắt đầu điều tức. Cũng không bố trí cấm chế phòng ngự gì, dường như rất tin tưởng Lục Thiếu Du vậy. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, thân thể mềm mại, uyển chuyển kia ngồi đó cũng vô cùng mê người. Sau khi nhìn một lúc, Lục Thiếu Du cũng khoanh chân ngồi ở phía xa, trong đầu suy nghĩ miên man. Trong hồ sâu dưới lòng đất này có linh hồn thể như âm đàm và âm minh, đây là điều vượt quá sự tưởng tượng của Lục Thiếu

hắn không có một chút do dự nào xoay người rời đi, có hùng danh của ngũ hành đại đế Lục Thiếu Du ở bên ngoài, hắn nào dám chống lại, linh hồn phân thân vừa rồi bị hủy diệt, cũng đã chứng minh thực lực khủng bố của Lục Thiếu Du, còn muốn đi, ngươi không cảm thấy đã muộn rồi sao? Lục Thiếu Du đạp không đứng lơ lửng, khóe miệng nở nụ cười lạnh nhạt. Hắn không ngờ sau hơn 10 ngày di chuyển trong này lại gặp người quen đầu tiên, lại có một linh đế tam trọng đỉnh phong đưa tới cửa. Lúc này đúng là lúc mà Lục Thiếu Du thiếu năng lượng đột phá, cho nên Lục Thiếu Du sẽ không bỏ qua người này. Dứt lời, Lục Thiếu Du thúc giục lượng lượng thời gian, thân ảnh dùng tốc độ không biết nhanh hơn linh ma thượng nhân bao nhiều lần, đồng thời phối hợp với lực lượng không gian, thân ảnh xẹt qua không gian xuất hiện trước người linh ma thượng nhân. Lục Thiếu Du, chúng ta không cừu không oán, sao ngươi lại làm khó dễ cho ta? Ngươi đừng khinh người quá đáng, bằng không sẽ cá chết lưới rách. Linh ma thượng nhân nhìn Lục Thiếu Du lập tức xuất hiện trước người, ánh mắt càng thêm kinh hãi. Đến lúc này hắn mới biết được, đồn đãi bên ngoài không phải là giả, ngũ hành đại đế Lục Thiếu Du này thậm chí so với truyền thuyết còn khủng bố hơn, hắn có tu vi linh đế tam trọng đỉnh phong, thế nhưng còn chưa kịp ra tay đã bị áp chế, chỉ bằng vào thực lực của ngươi mà đã muốn cá chết lưới rách với ta sao, ngươi quá coi trọng bản thân mình rồi. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, không để linh ma thượng nhân này vào trong mắt, thân ảnh lần nữa quỷ dị xuất hiện trước người linh ma thượng nhân, lực lượng không gian áp chế khiến cho không gian quanh thân linh ma thượng nhân vặn vẹo, linh lực toàn thân bắt đầu đình trệ, dùng tu vi của Lục Thiếu Du hiện tại, coi như là linh ma thượng nhân ở thời kỳ toàn thịnh, cũng không phải là đối thủ của Lục Thiếu Du. Huống chi lúc này linh ma thượng nhân đã bị trọng thương, bị Lục Thiếu Du dùng lực lượng thời gian và không gian áp chế, căn bản không có sức phản kháng, muốn tự bạo hồn anh cũng không làm được. Tới đây, Lục Thiếu Du phất tay, năm ngón tay cong lại thành chảo, vận chuyển âm dương linh vũ quyết, trong lòng bàn tay có một vòng xoáy năng lượng hiện lên, lực cắn nuốt lan tràn, đặt tay lên đỉnh đầu của linh ma thượng nhân, chảo ấn rơi xuống, hai mắt linh ma thượng nhân trống rỗng, kinh hãi không hiểu, tự dưng tim hắn đập nhanh hơn vài phần. A, trong giây lát ngắn ngủi, trong miệng linh ma thượng nhân vang lên một tiếng kêu thảm thiết, linh lực trong cơ thể đang giống như hồng thủy bị Lục Thiếu Du thôn phệ vào trong tay, thân thể hắn cũng dần dần khô héo. Nhìn thấy cảnh này, Âm Minh và Tử Yên đều kinh ngạc, ánh mắt rung động, đồng thời dường như đã hiểu ra thứ gì đó. Bây giờ Lục Thiếu Du cũng không còn quan tâm tới việc âm dương linh vũ quyết lộ ra ngoài ánh sáng, khi còn ở trong linh vũ giới, nghĩa phụ Nam Thúc cũng đã bạo lộ âm dương linh vũ quyết, có thực lực như hiện tại, hắn lộ ra âm dương linh vũ quyết không chỉ làm cho người ta kinh hãi, mà cũng khiến cho bọn họ không nảy sinh lòng tham. Huống chi ở trong thiên chủng, Lục Thiếu Du cũng lười che giấu thứ gì, trọn vẹn mấy thời thần sau, linh ma thượng nhân kia mới hoàn toàn hóa thành thây khô. Thi triển siêu linh thuật, Lục Thiếu Du mới biết được một ít chuyện từ trong linh hồn hắn. Người này chính là một cường giả tán tu, thực lực quả thực cường hãn. Thế nhưng sau khi vào thiên chủng cũng gặp không ít nguy hiểm. Sau khi gặp Tử Yên thì mới nổi lên sắc tâm. Phù, linh hỏa xuất hiện trong tay Lục Thiếu Du, thiếu đốt thi thể linh ma thượng nhân thành cho bụi. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, sắc mặt hồng nhuận, thôn phệ linh lực của một linh đế tam trọng đỉnh phong, linh lực trong đầu hắn đã no đủ tới tình trạng bành trướng. Nàng không sao chứ? Ánh mắt Lục Thiếu Du quét qua chung quanh, sau đó thân ảnh lập tức đi tới trước người Tử Yên. Lúc này trải qua mấy thời thần điều tức, phục dụng một đám đan dược cho nên Tử Yên đã khôi phục không ít, trên mặt cũng bắt đầu hồng nhuận. Ta không sao, Tử Yên lắc đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn qua Lục Thiếu Du, nói, xem ra ngươi lại cứu ta một lần, có đôi khi đẹp cũng là một loại phiền phức. Ai bảo nàng đẹp như vậy a? Lục Thiếu Du trêu ghẹo Tử Yên, nhìn nữ tử tuyệt mỹ giống như trích tiên trước mặt hắn không khỏi cảm khái. Linh ma thượng nhân kia cũng bởi vì mỹ mạo của Tử Yên cho nên trong lòng mới sinh ra tà niệm, kiều thê của ngươi đều là nữ tử khuynh quốc khuynh thành a. Tử Yên dịu dàng cười nhìn Lục Thiếu Du, trong lòng nàng vô cùng nghi hoặc, thủ đoạn quỷ dị vừa rồi của Lục Thiếu Du có thể thôn phệ linh ma thượng nhân sạch sẽ, thế nhưng lúc này nàng cũng không hỏi nhiều, dù sao hỏi bí mật của người khác cũng không tốt lắm. Chúng ta xuất phát thôi. Âm Minh đi tới bên người Lục Thiếu Du, âm khí trên người không ngừng lan tràn ra chung quanh. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3330, Linh Đế Nhị Trọng 1. Tử Yên đã sớm dò xét qua Âm Minh, thế nhưng nàng lại không suy đoán ra được thân phận của Âm Minh, đặc biệt là khí tức trên người Âm Minh khiến cho trong lòng nàng bất an. Nhìn thấy quan hệ của Lục Thiếu Du và Âm Minh dường như không tệ cho nên nàng tò mò nhìn qua Lục Thiếu Du, thầm suy đoán quan hệ giữa hai người này. Đợi ta một chút, ta cần điều tức một lát, sau đó lại lên đường. Lục Thiếu Du nhìn Âm Minh nói, được rồi, ta chờ ngươi. Âm Minh nhíu mày, không phản đối, vậy thì đa tạ nàng. Ánh mắt Lục Thiếu Du thoáng biến hóa, lập tức nói với Tử Yên, có lẽ nàng cũng cần khôi phục một chút à. Đương nhiên, Tử Yên gật đầu, cảm nhận khí tức trên người Âm Minh, nàng cũng không